Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 758. Có luyện khí một tầng tu vi trong người, tiểu ninh đánh săn đến lại không tốn sức. Hắn liền tại đây vài tòa trong núi tìm kiếm giã thú, dựa vào thần thức tìm tòi, so từ trước ấm dấu chân tìm kiếm dễ dàng quá nhiều. Hai ngày sau, hắn kéo hơn 10 chỉ lợn rừng, hơn 60 chỉ thỏ hoang cùng với 4-50 chỉ các loại tiểu thú trở lại Hà Miêu Miêu đà tọa địa phương. Hai người lập tức khởi hành, giá linh thuyền về tới tường thành ngoài cỏ hoang lính. Vào thành thì Hà Miêu Miêu thừa dịp hai danh đại hán sợ hãi than tại con mồi phong phú, thuận tay dắt trận kỳ thu trận pháp, cùng bọn họ cùng đi vào cổng vòng chung. Tiểu ninh nhường hai cách đại hán đem thành bên trong mọi người tụ tập lại, phân sở hữu con mồi, mới nói ra bản thân sắp đi xa chi sự. Hắn chỉ nói muốn đi trước Đại Vân Quốc học võ, về sau làm tốt thân nhân bản thân báo thù, cũng không từng nói rõ tu sĩ chi sự, để tránh đại gia trong lòng sầu lo. Mọi người tất nhiên là khổ khuyên không thôi, thấy hắn chủ ý đã định, lại thật sự lấy hắn không có biện pháp, đành phải phần mình lấy ra một ít đồng tiền, muốn cho hắn thấu chút lộ phí. Đại gia thậm chí nhanh chóng chạy về đến nhà chung, muốn lấy ra một ít của cải đưa lên, đáng tiếc đợi bọn hắn quay lại đến thì Tiểu Ninh cùng Hà Miêu Miêu hai người đã muốn biến mất vô tung. Ở trên không lúc phi hành, Tiểu Ninh luôn luôn có loại ức chế không được kích động, hắn một đường ghé vào thuyền bích nhìn xem nhanh chóng xẹp qua cảnh sắc, thời thời khắc khắc đều ở đây sợ hãi than thiên nhiên dược phủ thần tông. Rời nhà thôn thất lạc chưa thể liên tục bao lâu, người thiếu niên luôn luôn hướng tới càng thêm rộng lớn thiên địa, những kia làm người ta phiền muộn chuyện cũ rất nhanh sẽ bị thời gian hóa tan, lưu lại tốt đẹp hồi ức đầy đủ người hồi vị cả đời. Tiền bối, tu tiên thành trì có phải hay không chỉ có tu sĩ cư trụ? Vậy nếu là tu tiên gia tộc có không thể tu luyện hậu đại làm sao được? Tiểu ninh đối hết thảy đều tràn ngập tò mò, thường thường liền muốn quay đầu nhìn Hà Miêu Miêu, hỏi thượng một ít cảm thấy hứng thú vấn đề. Phần lớn tu tiên giới đều là tiên phàm giới hạn rõ ràng, nơi này là đạo tu đại giới thành trì trong không có phàm nhân cư trụ. Tu tiên gia tộc hậu đại, không có linh căn đều sẽ đưa đi phàm tộc quốc tộc, làm cho bọn họ phú quý bình an vượt qua cả đời. Tiểu ninh như có đăm chiêu gật gật đầu, qua hồi lâu lại hỏi. Thế gian này có phải hay không đều biết không rõ tu tiên giới? Ta đây về sau có thể rời đi nơi này, đi địa phương khác xem sao? Đương nhiên có thể. Hà Miêu Miêu vẫn chưa nói ra lai lịch của mình, nàng biết rõ tiểu ninh chỉ là ngắn ngủi trên đường đi tạm thời làm bạn cùng chi liên lụy không thích hợp quá thâm, dù sao sớm muộn là muốn tách ra. Lý giải nhiều như vậy cũng không ý nghĩa. Thiên hạ chia làm ngũ đại linh giới, đông nam tây bắc trung chia ra làm tuế tinh, huyền hoạt, quá bạch, thần tinh cùng chấn tinh giới. Chúng ta chỗ ở di thiên giới chính là đông linh tuế tinh giới phía dưới đại hình tu tiên giới, thiên đạo pháp tắc giới hạn trong luyện hư kỳ. Nàng nói xong nhìn không được im lặng thở dài. Tuy nói đông linh giới cách phía nam linh giới không tính quá xa, khả dựa kim đan kỳ cước trình, vẫn phải là trằn trọc tại khắp nơi truyền tống trận chung, đến đi hơn trăm lần mới có thể trở về. Theo Cơ Như Nguyệt nói, nàng từ trung linh giới đến phía nam linh giới, trong đó trải qua hơn 300 thứ truyền tống, có chút giới truyền tống trận pháp không ở một chỗ thành trì, trên đường còn cần không ngừng gấp rút lên đường. Hà Miêu Miêu tuy thấy nơi này khí tức cùng phía nam linh giới phân biệt không lớn, nhưng nàng biết được, mỗi một giới pháp tắc khẳng định có vi diệu khác biệt. Tại kim đan viên mãn đỉnh phong trước, nàng tất yếu trở lại thương lan giới, bằng không tiến giai nguyên anh khi rất khó triệt để cảm ngộ thiên đạo. Ngày gần đây nàng liên tục không ngừng mà hấp thu linh khí luyện hóa thêm lăng nhìn khôi phục lại đỉnh phong về tới kim đan trung. Nàng cảm giác mình cự ly tiến giai không xa, nói không chừng đến có linh mạch địa phương liền phải dừng lại đột phá. Luyện hư kỳ. Tiểu ninh bỗng nhiên cảm thán lên tiếng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Ta có thể ở sinh thời đến tiền bối này cảnh giới cũng đã thỏa mãn vô cùng. Hà Miêu Miêu cười cười chưa lại đáp lời, ngồi ở thuyền đầu chuyên tâm thao túng linh thuyền. Nàng biết chờ hắn chân chính biết tu tiên giới tình huống, lại không có khả năng thỏa mãn với thấp giai, mà là nghĩ mọi cách đều muốn bắt chặt thời gian, làm cho chính mình trở thành càng cường đại tu sĩ. Chu tước thuyền tốc độ không phải thiên sư lão đầu có thể tưởng tượng, ngắn ngủi 2 tháng, Hà Miêu Miêu liền vượt qua núi non sông ngòi, tiến vào đến linh mạch mọc lan tràn tu tiên địa giới. Chợt nồng đậm linh khí nhường nàng cả người thoải mái, nhìn không được dừng lại linh thuyền tùy ý tìm ở cư trú chi địa, nhường trong cơ thể cuối cùng một chút ám thương triệt để khôi phục. Tiểu Ninh cảm giác được như vậy tinh thuần cân đối linh khí quả thực không chịu dừng lại tu luyện, mỗi ngày không phải chạy như điên đánh quyền chính là ngồi ở trận pháp bên cạnh toàn tâm đả tỏa. Hai người tại núi hoang trung tu chỉnh tới đỉnh phong, lại mới giá khởi linh thuyền hướng cự ly gần nhất tiểu tuyền thành bước vào. Ở tới gần phàm tục quốc gia thành trì từ không phải là thành lớn, nơi này cho thấy là luyện khí trúc cơ tiểu tu sĩ trưởng đãi địa phương. Tiến vào thành bên trong hậu, Hà Miêu Miêu phát hiện nơi này ngay cả kim đan kỳ đều ít ỏi không có mấy. Tiểu tuyền thành đích xác rất nhỏ. Nhưng đối với sinh trưởng tại quảng thường ngày thành Tiểu Ninh mà nói, lại là nơi nơi đều lộ ra bất phàm, hắn đầy mặt hưng phấn mà đi ở trên đường cùng Hà Miêu Miêu năm đó mới vào tu tiên thành trì khi giống nhau như đúc. Tiểu Ninh, ngươi đi theo ta. Hà Miêu Miêu không tính toán ở lâu, nàng còn muốn đột phá viên mãn, còn phải gấp rút lên đường phản hồi Thương Lan, không thể tại một cái thành nhỏ trong ao hao phí thời gian. Nàng đem Tiểu Ninh đưa đến một nhà an tĩnh khách sạn, thanh toán nửa năm linh thạch, tại dẫn đường tiểu tu sĩ cung kính mà lấy lòng trong tươi cười, tiến vào một gian sạch sẽ tiểu viện. Tiền bối. Tiểu Ninh có loại dự cảm bất hảo, hắn ầm ầm biết kế tiếp muốn đối mặt cái gì, nhưng đối mặt thế giới xa lạ, hắn nhìn không được tâm sinh kinh hãi. Ta nói qua, ta chỉ có thể cho ngươi chỉ đường, kế tiếp tất cả đều phải dựa vào chính ngươi. Nơi này thích hợp luyện khí kỳ sinh hoạt, đối đãi ngươi có nhất định thực lực cùng thân gia, liền đi bên ngoài hảo sinh lịch lãm, nguyện ngươi sớm ngày được đền bù mong muốn. Hà Miêu Miêu trên người không có xuống phẩm linh thạch, lại không dám cho hắn trung phẩm dẫn nhân chú mục, chỉ có thể đem trên đường hái thuốc luyện chế lục bình nhất giai đan dược lưu lại, tiếp đứng dậy liền muốn rời đi. Nàng không quay đầu lại nhìn tùy ý Tiểu Ninh ở sau người đập đầu mấy cái đầu, lặng lặng đứng ở trong sân nhìn theo nàng đi xa. Ra tiểu tuyền thành, Hà Miêu Miêu một khắc không ngừng tế xuất chu tước thuyền ấm bản đồ sở kỳ đi phía trước gấp rút lên đường, muốn mau chóng tới linh mạch thượng thừa địa giới. Bởi vì nàng kim đan trung linh lực đã đạt tới cực hạn, đột phá cảm giác ngày càng tăng mạnh, tùy thời cũng có thể tiến giai, tại linh mạch bất phong địa phương rất khó tụ tập nàng cần linh khí. Một đường ức chế đột phá cảm giác bay về phía trước hành bán nguyệt, Hà Miêu Miêu cuối cùng đi đến một chỗ đủ để cung nàng tiến giai dãy núi, nơi này linh khí cân đối mà nồng đậm, chung quanh đều phân bố cấp này đến tam giai yêu thú, thuyết minh cũng không phải vị nào đại tu sĩ thanh tu địa. Nàng chọn lựa tuyển tìm một chỗ bí ẩn vách núi, sáng lập xuất động phủ, ném ra 2 phúc trận bàn, lại lấy tầm thanh trận kỳ bày ra tổ linh trận pháp, nhường 4 phía linh khí hướng trong sơn động tụ tập mà đến. Làm tốt đây hết thảy, Hà Miêu Miêu thở ra một hơi, ngồi xếp bằng ở động phủ trung gian, mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Rất nhanh chìm vào trong khi tu luyện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. Và LT. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Để tam trọng công pháp, tại nàng phiêu đáng tại trong bóng đêm vài năm trong lính ngộ được cực hạn. Vừa mới trầm hạ tâm thần, công pháp liền bắt đầu vận chuyển kéo linh lực tại trong kinh mạch tuần hoàn một cách đại chu thiên. Ngoại giới tụ khởi nồng đậm linh khí bị nàng toàn bộ chấp nhận, nhanh chóng hấp thu vào thể, dần dần luyện hóa trở thành tự thân linh lực một bộ phận. Cảm giác không thể lại dung nạp một tia một hào kim đan, chỉ có thể từng chút một nhường linh lực áp xúc trở nên càng thêm tinh thuần ngưng thật. Thẳng đến trong cơ thể lại không thể dung nạp ngoại giới linh khí, Hà Miêu Miêu chỉ thấy trong cơ thể có loại huyền diệu dồi dào cảm giác. Quay về kim đan trung linh chất lỏng đã là thập phần nồng đậm, lại một lần nữa từ đan điền vận chuyển tới kinh mạch thì kia đạo vô hình không chất bình chứng bắt đầu không ngừng bị trùng kích, trong cơ thể rất nhanh truyền đến hơi yếu nhoi nhói cảm giác. Loại đau này cũng không phải không thể nhẫn nhịn nhận, ngược lại nhường từng cái có thể cảm giác được tu sĩ tâm sinh vui vẻ. Đau đớn đại biểu cho trở ngại sắp bị phá mở ra, đại biểu cho bọn họ sắp tiến vào tân cảnh giới trở thành so hiện tại cường đại hơn tu sĩ. Hà Miêu Miêu không đau khổ không vui tại và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Dưới ảnh hưởng, nàng đã muốn có thể bình yên đối mặt hết thảy hỉ nộ ái ố, làm cho chính mình tại tối dễ sai được thời điểm từ đầu đến cuối bảo trì bình thản tâm tính. Tuy nói không đến mức làm được không lấy vật này thích không lấy mình đau buồn, nhưng vô hạn tiếp cận với loại cảnh giới này, đang tu luyện mấu chốt thời khắc vẫn rất có chỗ tốt. Nàng biết mình đột phá tất nhiên thuận lợi, kia đạo yếu ớt bình chứng tại nàng tinh thuần nồng đậm linh lực trùng kích xuống không chịu nổi một kích, rất nhanh liền muốn gặp phải triệt để vỡ tan kết cục. Hai cái canh giờ qua đi, linh lực đã muốn bắt đầu gia tăng tốc độ trùng kích, chấn cảm giác đau đớn tăng mạnh đồng thời, vô hình không chất bình chứng cũng rốt cuộc hoàn toàn bị đánh tan. Oanh! Đầu óc chỗ sâu truyền đến quen thuộc nổ vang, thức hải lại một lần nữa bị trống trải kéo dài tới bên ngoài cơ thể nháy mắt, đã muốn có thể tìm được 80 dặm có hơn. Đây là nguyên anh sơ kỳ tài năng đạt tới cảnh giới, Hà Miêu Miêu vui sướng tới còn cảm giác được. Lấy chính mình thức hải ngưng luyện trình độ quả thực cùng chân chính nguyên anh chân nhân uy áp không có phân biệt. Tình huống như vậy ít lại càng ít, đạo tu càng thêm chú trọng lĩnh ngộ thế gian vạn vật, đối đạo kinh, ngũ hành pháp thuật chờ lực lượng nhất tôn sùng cường hãn thân xác cùng thần hồn ngược lại là thứ chi lại lần. Mà nàng từ lúc tiến giai trúc cơ, tu luyện một đường thông thuận, lại bởi cơ duyên chi cố ý, đi lên luyện thể đoán hồn con đường. Hiện tại thân xác có thể trải qua kim đan hậu kỳ một kích, thần hồn càng là đuổi kịp và vượt qua nguyên anh chân nhân. Nàng tham đi vào tự thân cốt cách ý đồ cảm thụ một phen cùng hậu kỳ khi phân biệt, này vừa thấy, phát hiện mình cốt linh vừa lúc ở 90 làm tiến giai tốc độ so với thiên giai tinh thuần độ đều không kém. Còn có thần thức trạng thái cũng làm cho nàng vui vô cùng. Thần hồn cường đại mang đến chỗ tốt không chỉ biểu hiện ở thức hải, đến ngưng tụ thành nguyên anh thì vốn hư vô thần hồn liền có thực chất biểu tượng, thần hồn càng mạnh nguyên anh cũng tùy theo càng mạnh. Nguyên anh cường đại đối tiến giai thay đổi thần luyện hư đều có giúp, về phần chiến lực càng là sâu chịu ảnh hưởng. Hà Miêu Miêu thu hồi thần thức tùy ý chính mình vui sướng một trận, mới lại dần dần bình phục tâm tự, bắt đầu cảm ứng trong đan điền khác biệt. Tước văn kim đan như cũ tại thong thả đều tốc chuyển động, thoạt nhìn cùng hậu kỳ không có quá lớn khác biệt, chỉ có tinh tế cảm ứng mới có thể phát hiện bên trong ẩn chứa linh lực so từ trước gia tăng 5 lần không chỉ. Nàng tiến giai vốn là cần đại lượng linh lực, lại bởi nhiều năm mài mạnh hơn bình thường hậu kỳ đột phá tới viên mãn đương nhiên cũng cùng người bên ngoài khác biệt. Trong cơ thể tử sinh nhiệt lưu cùng lăng nhìn phát ra hỏa linh giao hòa, nhưng nàng nhất thời có một loại muốn tiếp tục chìm vào tu luyện xúc động. Vì để cho cảnh giới củng cố, Hà Miêu Miêu từ sẽ không phản kháng loại này xúc động. Nàng lại hai mắt nhắm lại, lần này không cần và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Phụ trợ, rất nhanh liền triệt để trầm hạ tâm đến, vận chuyển khởi công pháp kéo linh lực tại kinh mạch chảy xuôi. Trong núi không năm tháng, lại mở mắt thì Hà Miêu Miêu phát hiện cự ly chính mình bế quan đã qua tháng 4 làm. Nàng lần này tiến giai nước chảy thành sông củng cố khởi tu vi đến rất là thoải mái, cảm giác được cảnh giới triệt để bảo trì tại kim đan viên mãn, khí tức cũng không hề có phù phiếm cảm giác, nàng liền thu hồi trận bàn tế xuất chu tước thuyền, chuẩn bị tiếp gấp rút lên đường đi trước vượt giới truyền tống trận chỗ ở thành trì. Di thiên giới rộng lớn thậm chí vượt qua hảo ngày. Huyết nguyệt càn nguyên chờ đại giới, nhìn từ bắc bộ trung bộ bản đồ đến xem cũng đã có hai cái thương lan giới như vậy đại. Mà bản đồ ngọc giản sở kỳ truyền tống thành trì còn tại trung bộ dựa vào phía nam tối bên cạnh thiếu chút nữa liền muốn vẽ không đến trên ảnh đến. Hà Miêu Miêu tính tính chuyến này chẳng sợ không ra bất cứ nào ngoài ý muốn cũng phải đi lên hai tháng có dư. Nàng còn phải hỏi thăm phương đó tu tiên giới tài năng đi thông phía nam linh giới địa bàn, nay thoạt nhìn đường về là xa xa không hẹn. Một đường đi về phía nam, linh mạch phẩm cấp càng ngày càng cao, phân bố cũng càng ngày càng rộng, như vậy dừng một chút đi một chút non nửa nguyệt. Hà Miêu Miêu đi đến một tòa huyền phù ở giữa không trung trên đảo thành trì, chính là buổi trưa mặt trời rực rỡ cao chiếu khi. Thành này ao ngoài phòng ngự màn hào quang như là một cái trong suốt bán cầu, đem bên trong phòng ốt tháp cao bao phủ được nghiêm kín, nhưng có chút cũ kỹ thành trì dưới ánh mặt trời lưu quang giật thảy. Đến gần phù không đảo, giá phi hành pháp bảo tu sĩ dần dần tăng nhiều, các sắc linh quang kéo dài dài nhỏ cuối từ bốn phương tám hướng đuổi tới, xẹp qua thả chậm tốc độ Hà Miêu Miêu, từ nào đó cố định điểm đầu nhập bình chứng bên trong. Hà Miêu Miêu không thấy trên người bọn họ có cái gì phối sức hoặc lệnh bài, rất nhiều nhìn qua giá trị bản thân bất phong trúc cơ tu sĩ, cũng có thể trực tiếp từ bình chứng trung thông qua. Nàng cẩn thận từng ly từng tí học mọi người bộ dáng đi đến một chỗ tiến vào điểm, vận lên linh lực rót vào chu tước thuyền chợt lóe thân theo chui vào trong đó. Như là thông qua một tầng thủy mạc, cảm giác như có như không, chỉ trong nháy mắt, Hà Miêu Miêu liền thấy chính mình liên chu tước thuyền, dừng ở một chỗ xếp hàng dài trong bụi cỏ. Cùng nàng không sai biệt lắm đồng thời tiến vào trong đó tu sĩ dồn dập thu hồi phi hành pháp bảo đi đến đội ngũ phía sau xếp chờ đợi. Hà Miêu Miêu nhanh chóng động niệm trang hồi chu tước thuyền tuyển một đội kim đan tu sĩ tương đối nhiều đội ngũ yên lặng đi theo phía sau. Này tòa tên là Tinh Huy Thành Trì, là bắc phương lớn nhất thành trì chi nhất, nơi này thuyền bay điểm cơ hồ khả đi thông di thiên giới mỗi một góc, lui tới các bậc tu sĩ rất nhiều. Hà Miêu Miêu đối với này ở không có lý giải, vì thế tại xếp hàng khi yên lặng vịnh tai, nghe một chút chung quanh cùng giai đều ở đây nghị luận những gì. Đại bộ phận kim đan kỳ đều là một người độc thân, ngẫu nhiên có 3 năm tạo thành đội ngũ, cũng là đang thảo luận trước hoặc sau lịch lãm, có thể ở trước mặt mọi người đàm luận tự nhiên không phải là cái gì tầm bảo thám hiểm. Hà Miêu Miêu lực chú ý từ bên cạnh rời tới đội ngũ tiền phương. Cuối cùng tại hai cái trúc cơ trung kỳ tiểu tu sĩ trong miệng, nghe được nàng cảm thấy hứng thú sự. Mặt hôi tiểu tu sĩ đầy mặt hưng phấn, vì không quấy nhiễu đến phía sau kim đan tiền bối thả thấp thanh âm ghé vào đồng bạn bên tai nói. Việc này ta nghe nhiều năm như vậy đều không ảnh thượng trở về Tinh Huy Thành, ôm ba thành hy vọng đi trích tinh các, kết quả lúc này mới ngắn ngủi nửa tháng, liền thực sự có tin tức. Đồng bạn của hắn rất là vì hắn cao hứng kích động được vỗ vỗ vai hắn, giọng điệu cũng có chút nhảy nhót. Ta liền nói trích tinh các lời hại. Nơi đó có bọn họ hỏi thăm không đến tin tức. Biết vạn sự tên tuổi cũng không phải là thổi ra. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 760. Tinh Huy Thành. Hà Miêu Miêu tất nhiên là không biết trích tinh các tên tuổi, bất quá nghe được biết vạn sự cùng hỏi thăm tin tức trong lòng liền có suy đoán. Nơi này nhất định là một chỗ đại hình tin tức nguyên, có thể dùng một ít ngoài thân vật này đổi lấy mình muốn biết được tin tức. Quả thật danh phù kỳ thực. Muốn hay không có thể ở chúng ta di thiên giới cùng lân cận gần như giới đặt chân gần trăm vạn năm. Tiểu tu sĩ khen lại khen, trên mặt tươi cười thu đều thu lại không được. Nha, nghe nói gần nhất trích tinh bảng lại đổi mới. Ngươi có biết hay không ở đệ nhất nghi vấn là cái gì? Là cái gì? Đồng bạn của hắn tò mò không thôi, nhanh chóng lại thấu được gần chút, sợ nghe không được bình thường. Là, giết ma bí cảnh, phương vị. Nhận thấy được chính mình tin tức so đối phương linh thông, tiểu tu sĩ mạc xanh mang theo vài phần đắc ý. Giết ma bí cảnh ngươi phải biết đi. Biến mất đều phải có 6-70 vạn năm. Nghe nói bên trong có dấu chân chính giết ma chi pháp, nhập khẩu bị tâm hoài bất quý cao giai ma tu nhóm nghĩ biện pháp che đậy. Ta đương nhiên biết giết ma bí cảnh. Đồng bạn của hắn thanh âm không tự chủ được phóng đại vài phần, nhìn đến phía sau quét gần như hai kim đan kỳ hờ hững mắt, nhanh chóng gục đầu xuống hạ thấp giọng. Nói như vậy, trích tinh các là biết được bí cảnh nhập khẩu vị trí. Đây chính là chúng ta di thiên giới vài chục vạn năm đến đại nghi vấn. Trích tinh các như thế nào sẽ không có hứng thú? Nếu nhân gia đổi mới trích tinh bảng, liền tính không biết cụ thể phương vị cũng khẳng định có cực kỳ chuẩn xác manh mối. Tiểu tu sĩ một trận hưng phấn sau, lại có chút tiếc nuối vỗ vỗ đồng bạn cánh tay. Bất quá a, chúng ta liền đừng đi nghĩ bí cảnh, có thể vào thấp nhất cũng là kim đan tiền bối. Vẫn là nghĩ chút thực tế đi. Ăn, như thế. Làm náo nhiệt nghe một chút được, hiện nay trọng yếu nhất là đi trích tinh các hủy bỏ tức, dễ tìm đến giết chết thân nhân ngươi cầu ra. Hai người dần dần rời đi đề tài, nói lên năm đó tiểu tu sĩ người nhà bị giết thảm án. Hà Miêu Miêu không hề chú ý theo đội ngũ đi trước một mực yên lặng nghĩ trích tinh các cùng giết ma bí cảnh. Nàng muốn nghe được như thế nào trở lại phía nam linh giới trích tinh các nhất định là muốn đi một hồi, nếu có thể ở đại hình tu tiên giới đặt chân gần trăm vạn năm, vấn đề an toàn căn bản không cần nàng đến lo lắng, nhân gia khẳng định từ có một bộ vận chuyển biện pháp, vì muốn bảo mật khách nhân giấu giếm bí mật. Còn nữa nàng muốn hỏi thăm cũng không tính là cái gì chuyện lạ, mạc danh đến hoàn toàn địa phương xa lạ, này đối tu sĩ mà nói thực bình thường, chỉ là đi đến đông linh giới, nàng khó tránh khỏi muốn hỏi thăm một phen thanh tước tộc tin tức. Còn có kia giết ma bí cảnh, tại kia hai cái tiểu tu sĩ trong miệng hình như là cái gì khó lường địa phương, nghe tới có cái gọi là chân chính giết ma chi pháp, Hà Miêu Miêu tự nhiên sinh ra thật lớn hứng thú. Giết ma chi pháp. Khẩu khí thật lớn. Y bổn tỏa xem, này trích tinh các là một thế hệ không bằng một thế hệ, hiện nay chỉ biết dùng chút mánh lới đến hấp dẫn người. À, ngày phong đạo hữu làm gì cùng trúc cơ tiểu nhi so đo. Bọn họ có thể có cái gì kiến thức. Chỉ làm kia trích tinh các không gì không làm được không gì không biết, ngay cả cực ý thiên tôn ra tay phong rớt địa phương đều có thể bị bọn họ tìm ra. Đáng cười. Bên kia trong đội ngũ có hai danh nguyên anh viên mãn ma tu, nghe được hai cái tiểu tu sĩ lời nói, rất là khinh thường tại chỗ hừ lạnh lên tiếng, nếu không phải bởi vì tinh huy thành bên trong có luyện hư kỳ trấn thủ, bọn họ cũng dám lập tức ra tay đánh gục hai cái tiểu bối. Hà Miêu Miêu nghe được thiên tôn hai chữ, hai mắt cũng không nhịn được có hơi chừng lớn. Có thể bị nhân xưng một tiếng thiên tôn, đây chính là ma tu trung đã tới độ kiếp chi cảnh thoát phàm hạng người. Độ kiếp kỳ tu sĩ cách phi thăng chân chính tiên ma Phật giới chỉ một bước xa, chân chính là thân thủ có thể chạm được phía chân trời. Khó trách kia giết ma bí cảnh biến mất mấy chục vạn năm đều không bị tìm đến, nhập khẩu vừa là bị độ kiếp kỳ phong bế, hạ giới tu sĩ chỗ nào khả năng sờ đến bên cạnh. Cũng không biết này trích tinh các lấy được tin tức là thật hay là giả. Bởi vì hai danh ma tu đều là nguyên anh viên mãn, khí diễm còn có chút kiêu ngạo, chung quanh nguyên anh thấp giai đạo tu đều không nguyện nói trêu chọc, tùy ý hai người bọn họ ở bên lãnh ngôn tướng ghi. Kim đan các tu sĩ tất nhiên là đem đầu cúi thấp, không muốn vào lúc này trêu chọc ai mắt, mà kia hai danh trúc cơ tiểu tu sĩ đã là sợ tới mức xanh cả mặt hai chân run rẩy, quanh thân khí tức cũng có chút không ổn. May mà hai người kia chỉ là ngoài miệng đâm vài câu, chưa từng quả thật cùng hai cái trẻ nhỏ cách tiểu bối so đo, bất quá trải qua một chuyện này chung quanh đội ngũ dần dần an tĩnh lại, đặc biệt trúc cơ kim đan tu sĩ lại không người chịu mở miệng nói chuyện. Tại trầm trọng chung đi phía trước di động gần nửa cái canh giờ, Hà Miêu Miêu cuối cùng xếp hàng đến phía trước. Vào thành cần phải 10 cái xuống phẩm linh thạch, trên người nàng lại một cái cũng không, đành phải lấy ra một cái trung phẩm, cùng một danh nhìn khuôn mặt ôn hòa nữ tu đổi 110 cái, vội vàng tạ sau đó nộp 10 cái tiến vào thành bên trong. Trên người nàng chỉ còn lại 3 vạn trung phẩm, 150 thượng phẩm cùng 14 cái cực phẩm linh thạch, muốn đi lên vượt giới truyền tống trận trở lại thương lan giới, thật sự là xa xa không đủ tính ra. Yên lặng thở dài, thầm nghĩ còn phải ven đường luyện đan kiếm được đầy đủ linh thạch, bằng không chẳng sợ biết được đường về, cũng chỉ có thể ngóng trông nhìn. Vượt giới truyền tống không phải 500 trung phẩm chính là 800 trung phẩm, chẳng sợ chỉ ấm 500 tính truyền tống 100 lần liền phải 5 vạn trung phẩm linh thạch, 200 lần liền là 10 vạn. Chẳng sợ đông linh giới cùng phía nam linh giới ở giữa, không giống Cơ Như Nguyệt đến khi như vậy xa xôi. Hà Miêu Miêu dự tính chính mình trên đường trở về, ít nhất cũng phải tiêu phí 15 vạn đến 20 vạn trung phẩm linh thạch. Khó trách thấp giai tu sĩ đều không nguyện vượt giới lịch lãm, nhiều linh thạch như vậy, dùng đến mua đan dược đều có thể đôi thượng nguyên anh kỳ. Hà Miêu Miêu cảm thấy thầm than không thôi, chẳng sợ người mang nhất nghệ tinh, lớn như vậy bút linh thạch cũng không phải dễ dàng liền có thể kiếm được. Tiến vào thành bên trong, lại không có xếp hàng khi chen lấn thành trì đại lộ rộng mở sạch sẽ, ngẫu nhiên còn có diện mạo hàm hậu khả ái cử hình yêu thú, lôi kéo phi xa ở trên đường chạy chậm đi trước. Hà Miêu Miêu một đường tránh đi hoa mỹ phi xa cùng yêu thú, trong lòng vừa nghĩ kiếm linh thạch sự, một bên tại thành bên trong quan sát đến đại khái lộ tuyến. Nàng vừa mới tiến giai viên mãn, nói như vậy cử ly tiến giai nguyên anh thiếu thì 20-30 nhiều năm thì trên 100 năm, cơ hội một chuyện khó nói sớm trễ, bất quá chiếu của nàng tiến giai tốc độ, khả năng không lớn kéo trên 100 năm lâu. Ổn thỏa khởi kiến, nàng tốt nhất tại ngắn nhất 20 năm trong phản hồi Thương Lan giới. Một khi biết được cụ thể lộ trình, không cần lại từ chính mình vừa đi vừa hỏi thăm, truyền tống thêm gấp rút lên đường liền nhiều nhất phí thượng non nửa năm công phu, cho nên lưu cho nàng kiếm linh thạch thời gian coi như dư giả. Vốn tưởng rằng xa xa không hẹn đường, tại biết được trích tinh các hậu trở nên gần ngay trước mắt, nghĩ đến điểm này, Hà Miêu Miêu cảm thấy an tâm một chút. Lấy nàng nay luyện đan tạo nghệ, tiến đan dược cửa tiệm làm luyện đan sư vẫn là thực chuyện dễ dàng. Tinh Huy Thành lớn đến giống như mê cung, không đếm được lớn nhỏ ngã tư đường đi thông các khu vực. Hà Miêu Miêu xuyên qua hai tòa phường thị, rốt cuộc tại một chỗ tương đối an tĩnh thành bên trong lâm viên trong tìm được khách sạn. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 761. Trích tinh các. Khách sạn ở lâm viên nhập khẩu bên cạnh, bên trong linh khí đầy đủ mà cân đối tỉ mỉ tạo ra hoàn cảnh càng là không thể chỉ trích. Dẫn đường tu sĩ là kim đan sơ kỳ, dựa theo Hà Miêu Miêu yêu cầu, rất nhanh lấy ra một cái bính chờ sân lệnh bài, đem nàng dẫn tới xanh biếc thực xoay quanh hậu viện. Bính chờ tiểu viện mỗi ngày cần phải 200 xuống phẩm linh thạch, như vào ở tu sĩ phải trả trung phẩm, khả ấm thiên số thiếu thu một ít. Hà Miêu Miêu quyết định trước ở 5 ngày biết rõ thành bên trong tình huống. Dẫn đường tu sĩ nhận lấy 8 cái trung phẩm linh thạch làm thuê tiểu viện phí dùng, khác nhận lấy 2 quả làm tiền thi chấp, khách khách khí khí giao tiếp lệnh bài, dặn dò vài câu chú ý hạng mục công việc quay người rời đi hậu viện. Tiểu viện trận pháp vì tứ bập, an toàn tính từ không cần phải nói, nhưng Hà Miêu Miêu luôn luôn cẩn thận quen, khởi động sân trận pháp hậu như cũ cầm ra 2 phúc trận bàn tăng cường phòng ngự cùng ẩn nấp. Trong viện là một tòa 2 tầng tiểu mộc tầng, màu xanh linh mộc mang theo từng đợt sinh cơ, còn có một loại khiến nhân tâm sinh yên tĩnh khí tức, tiến vào trong đó chỉ thấy bài trí ngắn gọn mà thực dụng. So ra kém giáp chờ, ấp chờ hoa mỹ tinh xảo, nhưng cư trụ khởi lên vẫn là thực thoải mái. Hà Miêu Miêu theo thang gỗ đi đến tiểu lâu 2 tầng, tại tính thất trong đà tỏa tu chỉnh một phen, xem bên ngoài sắc trời đã muốn ngầm hạ, lúc này mới thu hồi trận bàn chuẩn bị đi ra ngoài. Dẫn đường tu sĩ thấy nàng muốn ra ngoài, nhiệt tâm giới thiệu vài câu thành bên trong tình huống, trong này tự nhiên bao gồm trích tinh các cùng mấy chỗ tên tuổi tương đối lớn cửa hàng vị trí. Hà Miêu Miêu ghi nhớ hậu ôm quyền tạ qua, ra cửa trực tiếp dựa theo hắn theo như lời lộ tuyến đi trước trích tinh các. Khách sạn chỗ ở Lâm Viên ở Tây Bắc thành khu, mà trích tinh các ở Tinh Huy thành chính giữa. Vào đêm không lâu, thành bên trong thấp giai tu sĩ ít dần, bên ngoài hành tẩu phần lớn là kim đan cùng nguyên anh, cùng Hà Miêu Miêu bình thường đi trước thành trung tâm người rất nhiều, thoạt nhìn đều giống như là hướng về phía trích tinh các mà đi. Thành trung tâm là một mảnh to lớn hình vuông quảng trường, chính giữa có một tòa thẳng vào trời cao hình tròn tháp cao, không biết là dùng cái gì tài liệu đúc thành, tại ngôi sao xuống hiện ra cực kỳ nhu hóa vàng nhạt hào quang. Chẳng sợ còn cách một hai con phố, viên tháp tản mát ra khí tức đều làm người ta không tự chủ được tâm sinh kính ý. Hà Miêu Miêu nhìn lên tháp cao đi đến quảng trường, mới phát hiện tòa tháp này cũng không phải đúc thành tại nơi đây, mà là nhất phương lục giai linh bảo, khí linh đều tương đương với luyện hư tu sĩ. Tới gần quảng trường Nguyên Anh Kỳ cũng không dám đem bước chân thả được quá nặng, vừa rồi vội vội vàng vàng sớm đã không thấy, vẻ mặt cung khiêm từng bước một cái dấu chân đi vào trong đó. Hà Miêu Miêu tự nhiên không dám ngoại lệ, chậm lại bước chân đạp lên quảng trường thềm đá, hướng cự ly chính mình gần nhất cửa tháp đi. Mở đại môn trong sáng ấm hoàng quang mang bước vào trong đó, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh so quảng trường thân mình đều không nhỏ bao nhiêu đại đường. Mặt đất đen trung thấu nhìn trơn nhẵn vô ngân, bốn phương tám hướng đều có thiết trí truyền tống trận, có thể bởi vậy đi trước viên tháp phía trên. Nóc nhà điêu khắc tinh chuẩn ngôi sao đồ, cùng tại di thiên giới có thể thấy ngôi sao nhất nhất đối ứng, ẩn chứa trong đó một loại lực lượng vô hình, sẽ khiến ngẩng đầu nhìn kỹ thấp giai tu sĩ thức hải chứng đau. Đại đường trung gian có một tòa bất đồng tầm thường truyền tống trận, bên ngoài phòng ngự trận pháp tản mát ra khí tức khiến nhân tâm kinh hãi. Hà Miêu Miêu cùng vào tu sĩ đều không thể không tránh được xa xa, từ bên cạnh vòng quanh đường đi. Nàng vào cửa hậu không lâu, liền có một danh mặt bạch y trên lưng sẽ có 12 tinh đồ kim đan hậu kỳ nữ tu nghênh tiến lên đến, mang theo khách khí mà xa cách tươi cười cùng nàng chào hỏi. Hàn huyên vài câu hậu dẫn nàng hướng tiền phương đi. Đạo hữu nhưng là lần đầu đến Trích Tinh Các. Hà Miêu Miêu gật gật đầu đáp. Thật là lần đầu, không biết quý các quy củ, kính xin đạo hữu chỉ điểm một hai. Đạo hữu khách khí. Nữ tu cười đưa tay phải ra, ý bảo nàng theo tiến vào nhất phương không lớn không nhỏ truyền tống trận. Đây là đi thông tầng thứ 3 trận pháp, bên trong tiếp đãi đều là kim đan cùng giai, đạo hữu xin mời đi theo ta, đến xa cách tại bàn lại chính sự không muộn. Hà Miêu Miêu ôm quyền tạ qua, đi theo bên người nàng rảo bước tiến lên trận pháp, theo nữ tu tế xuất một cái oanh bạch lệnh bài rót vào linh lực, trước mắt nhất thời bạch quang chợt lóe, lại có thể thấy vật thì đã đạt tới từ vô số xa cách tại tạo thành trong mê cung. Trích Tinh Các 3 tầng, 4 tầng xa cách tại trận pháp, đều là do thay đổi thần viên mãn chân quân tự tay thiết trí, đạo hữu cứ yên tâm đi đi vào, không cần lo lắng việc tư tiết ra ngoài hoặc vấn đề an toàn. Nữ tu một đường dẫn Hà Miêu Miêu tại cong cong quanh quẩn tiểu lộ trung đi qua, nàng hình như có nào đó tránh đi người bên ngoài biện pháp, một đường đi hồi lâu đều chưa từng đụng tới bất cứ nào tu sĩ. Bất quá! Nàng bỗng nhiên dừng lại một lát, chậm lại bước chân đề điểm nói, đạo hữu cũng biết biết Trích Tinh Các là buôn bán tin tức địa phương, như có người ra được giá cách mua một vị khách hàng bí ẩn, chúng ta cũng sẽ cân nhắc một phen làm ra lựa chọn. Đúng là như vậy. Hà Miêu Miêu có đôi chút nha thầm nghĩ, một khi đã như vậy, vậy còn có cái gì bí ẩn cùng an toàn đáng nói. Thấy nàng mắt lộ ra nghi hoặc, nữ tu trên mặt dâng lên một loại không thể nói nói thần bí tươi cười. Như có loại tình huống này, chúng ta cũng sẽ thông chi vị kia bị người thám thính khách hàng, không muốn bị người tra rõ bí ẩn, cũng có thể cho ra rất cao giá nhường Trích Tinh Các Hàn. Một khi Hàn, các trung sẽ không cùng bất luận kẻ nào dùng cách này việc làm giao dịch. Nguyên lai như vậy, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Hà Miêu Miêu nghe được này quy củ, chỉ thấy Trích Tinh Các đen là đen, nhưng coi như được là có chừng mực. Trung quy nơi này vận chuyển dựa vào chính là tin tức, bất kỳ tin tức gì đều nên có cái giá cả mới là. Có thể làm được không vi một cái bí mật tới tới lui lui thu vài lần giá cao, đối với tiến đến hỏi thăm tin tức tu sĩ mà nói đích xác coi như an toàn. Tại trong thông đạo quải hồi lâu, nữ tu rốt cuộc dừng bước lại. Lấy vừa mới lệnh bài đóng cửa một gian xa cách tại trận pháp, vươn tay ra thỉnh Hà Miêu Miêu đi vào. Đến, đạo hữu mời vào trong ngồi. Nàng không có đi vào ý tứ, tại Hà Miêu Miêu trở ra mới mở miệng giải thích. Bên trong có ngọc giản cùng quần sáng chỉ dẫn, đạo hữu chỉ cần đem linh lực rót vào quần sáng có thể. Ta ở bên ngoài chờ, hỏi sau khi kết thúc lấy linh lực kinh động trận pháp, ta liền sẽ tiến đến dẫn đạo hữu rời đi. Đa tạ. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, nhìn nàng lại khởi động ngăn cách phòng ngự trận pháp, lúc này mới đánh giá không tính rộng mở xa cách tại. Nơi này chỉ có một gian mini tính thất lớn nhỏ, bãi có một chương dựa vào vách tường bàn dài, trên bàn thả có các sắc ngọc giản, trên mặt đất có một chương đệm mềm, ngồi xếp bằng khi có thể đụng tới phía sau vách tường. Bàn dài dựa vào tường trắng sáng có một tầng màu vàng nhạt hào quang, nhìn qua chính là nữ tu lời nói quần sáng, Hà Miu Miu lộ ra một tia linh lực rót vào trong đó, liền thấy màu vàng nhạt dần dần thay đổi nồng. Hình thành nhất phương như có thực chất kim sắc bức tường ánh sáng. Biết thế gian vạn sự, tính thiên địa nhân vận, đạp thanh vân mà đi, thân thủ khả trích tinh. Xa lạ văn tự rất nhanh tán đi, quầng sáng thượng rất nhanh hiện ra rầm rạp văn tự. Hà Miu Miu nhất nhất nhìn lại, phát hiện từng cái từ đều đại biểu cho một cái đại hình phân loại, hướng bên trong rót vào linh lực, có thể nhìn đến càng thêm chi tiết tiểu phân loại. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 762, trích tinh bàng, đại phân loại chi tiết đến cực điểm trừ tu tiên giới còn có hảo chút phàm tục quốc nội dung, lớn đến thay đổi triều đại, nhỏ đến giang hồ du hiệp đầy đủ mọi thứ. Mà tu tiên giới nội dung càng là bao gồm ma đạo tà Phật đến thể võ hồn yêu, thậm chí ngay cả một ít mini giới tiểu đồng thiên đô có đề cập. Như có người muốn tìm một danh có tiếng có họ tiểu giới yêu tu, chỉ cần tại kia một giới tìm được yêu chi phân loại, hướng bên trong rót vào linh lực quầng sáng liền sẽ hiện ra một mai ngọc giản chỉ dẫn. Dựa theo quầng sáng thượng ngọc giản nhan sắc, tại trên bàn dài tìm được cùng sắc ngọc giản, ở bên trong lấy thần thức xâm nhập tự mình nghĩ hỏi tin tức, liền khả chậm đợi quần sáng hiện ra giá cả. Hà Miu Miu không muốn tại nhàn sự thượng lãng phí linh thạch thô sơ giản lược quét, liền nhất nhất lược qua những kia có chút điểm tò mò nhưng không đến mức không phải biết được không thể phân loại, rất nhanh tại tu tiên giới phân loại chung tìm đến phía nam linh giới. Rót vào linh lực hậu lại nhìn đến vô số tiểu phân loại. Nàng hai mắt chăm chú nhìn mỗi một hàng xem xét, rất nhanh ở trong đó tìm được vượt giới truyền tống bốn chữ, lại rót vào linh lực hậu quầng sáng hiện ra một cái màu xanh ngọc giản cùng trên bàn dài kia một cái giống như đúc. Hà Miu Miu hướng trong tham nhập thần nhận thức, nhanh chóng lấy bản giới văn tự khắc xuống muốn hỏi vượt giới lộ tuyến, vừa mới buông xuống ngọc giản. Liền thấy quầng sáng thượng hiện ra, hai châm trung phẩm linh thạch. Lập tức, bàn dài bên cạnh sáng lên một đạo quen thuộc bạch quang quý đầu vừa thấy, chính là nhất phương bàn tay lớn nhỏ truyền tống trận chính là dùng đến truyền tống linh thạch địa phương. Hà Miu Miu lấy ra hai châm linh thạch để vào trong trận, bạch quang chợt lóe chớp mắt liền đem linh thạch nuốt hết. Quầng sáng thượng văn tự lại tiêu tán, lại tụ khởi thì đã là rầm rạp thành trì tên. Từ Đông Linh giới Di Thiên Bạc Sương Thành bắt đầu, vẫn liên tiếp đến, phía Nam Linh giới Sáng Sớm Dương Vườn Núi Thành. Một bách cỡ 19 cái tu tiên giới, một bách cỡ 19 cái thành trì, ngay cả mỗi một giới thuộc về đại hình vẫn là cỡ chung, mỗi lần truyền tống trên đường cần đổi đường đều biểu thị được thanh thanh sở sở. Hà Miu Miu nhanh chóng ghi nhớ, yên lặng nhìn nhiều lần, quầng sáng thượng tự vẫn chưa từng biến mất, thẳng đến nàng đọc lào lào lại rót vào linh lực, mới lại hiện ra đại phân loại đến cung nàng tiếp tục lựa chọn. Đông Linh giới, Thanh Tước tộc địa. Tại rầm rạp văn tự trung tìm tòi hồi lâu, Hà Miu Miu mới tại bên cạnh không chớp mắt góc thấy được Thanh Tước tộc bốn chữ. Hướng trong rót vào linh lực quầng sáng rất nhanh tái khởi biến hóa, hiện ra một cái đen trung phiếm xanh biếc ngọc giản ý bảo nàng tìm kiếm. Này nơi đó có đen xanh biếc ngọc giản. Không phải nghĩ sai rồi đi. Tại trên bàn dài quét một lần lại một lần, Hà Miu Miu tin tưởng chính mình mắt không tốn, thần thức không có sai lầm, chính là tìm không ra quầng sáng sở kỳ cùng sắc ngọc giản. Đang định kinh động trận pháp hỏi thì bên cạnh bàn truyền tống trận bỗng nhiên nhất lượng, hào quang ảm đạm thì mặt đất đã muốn nằm một cái đen lục sắc ngọc giản. Xem ra giá cả sẽ không thấp. Hà Miu Miu gặp trận thế này liền biết, về tộc tin tức sẽ không chỉ cần gần như trăm trung phẩm liền có thể đắc thủ. Nhưng đãi nàng khắc thượng thanh tước tộc như thế nào tới, hậu quần sáng hiện ra giá cả hãy để cho nàng hít một hơi lãnh khí. trăm vạn cực phẩm linh thạch. Tại sao không đi đoạt? Hà Miu Miu lắc đầu lầu bà lầu bầu, đem ngọc giản còn truyền lại đưa trận, bắn ra linh lực kinh động xa cách tại trận pháp, ở bên trong chờ đợi nữ tu tiến đến tiếp đón. Có liên quan song tước tộc sự tiên hữu người biết Trích Tinh Tắc dám báo giá, đã nói lên bọn họ đích xác có chút manh mối, chỉ là bọn hắn sẽ không cam đoan này manh mối có thể có bao lớn tác dụng. Vì không biết sâu cạn tin tức hao phí trăm vạn cực phẩm linh thạch, sợ là chư thiên vạn giới tìm không ra ngốc như vậy người. Hà Miu Miu ngẫm lại, lại thấy Trích Tinh Các có chút làm điều thừa, chung quy chẳng sợ tính cả linh giới, có năng lực có mấy người có được trăm vạn cực phẩm linh thạch đâu. Đang chờ đợi nữ tu thì Hà Miu Miu rót vào linh lực nhìn nhìn trong truyền thuyết. Trích Tinh bảng ở vị trí đầu não quả thực giống như ngoài cửa thành tiểu tu sĩ lời nói, chính là giết ma bí cảnh nhập khẩu manh mối. Muốn biết được cần phải 1.000 cái cực phẩm linh thạch. Giá cả kinh người, Hà Miu Miu chẳng sợ có chút hứng thú cũng bị dọa sợ, ngay cả lại nhìn một chốc đều ngại nhiều dư. Giết ma chi pháp nàng tự nhiên cảm thấy hứng thú được ngay, nhưng đối với không có năng lực lấy được gì đó, nàng luôn luôn thả thật sự nhanh. Xếp hạng vị thứ hai là một bản tên là Và Lơ Tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Công pháp hạ lạc đồng dạng chỉ là manh mối, muốn biết được cần phải 800 cực phẩm linh thạch. Hà Miu Miu không biết Và Lơ Tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Có bao nhiêu lợi hại, nghe tên này ngược lại có chút mơ hồ. Chuyển thế một nói rằng Phật gia nào đó lưu phái tu luyện pháp môn ý tại trải qua sinh sinh tử tử nếm hết thế gian khó khăn cuối cùng có thể phi thăng Phật giới tu được thật Phật chi thân. Trừ Phật tu, hồn tu có pháp môn lại lấy được tân sinh còn lại vài đạo trừ đoạt xá, hồn phách không có tái sinh khả năng công pháp này nếu có thể khiến cho người chết đi còn có thêm một lần nữa cơ hội. Nghĩ đến có đầy đủ cực phẩm linh thạch tu sĩ có rất nhiều đều sẽ cảm thấy hứng thú. Hà Miu Miu không cảm thấy một thế thất bại người, lại đến một thế sẽ có bao nhiêu đại biến hóa. Nàng đối với trước mắt cùng tương lai càng cảm thấy hứng thú, nắm chắc lập tức không để mạng nhỏ vứt bỏ mới là đứng đắn cái gì trọng đầu bắt đầu, với nàng mà nói tất cả đều là phù vân. Xếp hạng Trích Tinh bảng vị thứ ba. Là đã qua đời luyện hư kỳ phù tu cửu tuyệt linh quân di phủ manh mối, so và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Thiếu 200 cực phẩm linh thạch cũng không phải người bình thường có thể mua được. Trích Tinh bảng thượng cùng sở hữu 10 điều nội dung, mặt sau đều là một ít Hà Miu Miu không nhận biết tu sĩ hạ lạc, hoặc là di thiên giới mố hiện đại sự phía sau làm chủ đẳng đẳng, nàng tùy ý nhìn lướt qua. Xa cách tại trận pháp đã muốn từ bên ngoài bị đóng kín. Đạo hữu vẫn an. Nữ tu đứng ở ngoài cửa trên mặt vẫn là mang theo cười nhẹ cấp bậc lễ nghĩa chu đáo thỉnh nàng ra xa cách tại. Là vẫn an đa tạ ngươi dẫn đường. Hà Miu Miu đáp lễ lại cùng ở sau lưng nàng đi ở cùng đến khi khác biệt thông đạo. Lại quải lai quải khứ hồi lâu mới lại trở lại thượng hạ tầng truyền tống trận pháp trước. Hai người đứng ở trận pháp trong bạch quang chợt lóe, đã về tới Trích Tinh Các một tầng đại đường. Lui tới tu sĩ bước chân vội vàng có mặt mang tươi cười hơn phân nửa là nghi hoặc chiếm được giải đáp. Cũng có một ít thấp thỏm bất an, nhiều là đưa ra nghi vấn quá thiên môn, cần qua một đoạn thời gian tài năng được đến trả lời thuyết phục. Hà Miu Miu có hồi phía nam linh giới lộ tuyến, trong lòng tảng đá lớn hạ xuống quá nửa, cùng nữ tu một đường hàn huyên khách sáo đi đến cửa tháp, cùng nàng lẫn nhau nói lễ bước nhanh đi ra quảng trường. Nàng một đường đi một đường nghĩ chuyện đi trở về, cất bước tốc độ càng ngày càng chậm. Phản hồi phía nam linh giới cần trải qua 100 đại hình giới, 99 trung hình giới. Dứt bỏ gấp rút lên đường cưới linh thuyền chút ít linh thạch bất kể tổng cộng cần 129.500 trung phẩm linh thạch. Trên người nàng có 2 vạn hơn 9.000 cái trung phẩm, nếu là tỉnh chút tiêu phí tính lên chỉ cần kiếm lại 10 vạn có thể xuất phát, nhưng không chừng trong thời gian này có cần dùng linh thạch thời điểm, tỉ như trên người nàng thấp giai phòng ngự váy, liền thật sự nên thay một kiện. Nghĩ đến Tinh Huy Thành là Bắc Phương số 1 số 2 đại thành trì cần luyện đan sư nhiều chỗ nửa không phải ít, Hà Miêu Miêu dứt khoát định ra liền tại này đặt chân, sáng mai liền đi xem có hay không có thích hợp cửa hàng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 763. Nhiệm vụ. Trở lại khách sạn đêm đã khuya, ném ra trận bàn bao phủ toàn bộ tiểu viện. Hà Miêu Miêu đạp thang gỗ đi đến hai tầng tĩnh thất, bắt đầu tĩnh tâm đả tọa tiến hành hàng ngày tu luyện. Kim đan viên mãn cảnh giới sớm ở mấy tháng trước củng cố, nàng quanh thân khí tức so tiến giai nhiều năm tu sĩ còn muốn trầm dày, vận chuyển công pháp thì trước người nhiệt lưu từ trong cơ thể tản ra, nhường tĩnh thất độ ấm đều theo lên cao rất nhiều. Hà Miêu Miêu thân mình lại cảm thấy thập phần thoải mái. Nhiệt lưu cùng lăng nhìn tản mát ra khí tức lẫn nhau hòa hợp, nhường hỏa linh lực tại lần lượt vận chuyển chung càng thêm thuần túy. Mà hỏa linh lại kéo thổ linh sinh trưởng, thổ sinh kim, kim sinh nước, thủy sinh mộc, mộc lại nhóm lửa, tuần hoàn qua lại sinh sinh bất tức, nhường ngũ hành linh lực đều ở đây vững bước tăng trưởng. Ngậm nhìn lặng lặng huyền phù tại kim đan bên cạnh theo kim đan chuyển động mà chuyển động, tức linh tinh trung linh đang không ngừng thức tỉnh theo Hà Miêu Miêu tiến giai, nó cũng như là nhiều mở một khiếu cách có so từ trước càng cao linh trí. Nhưng muốn đạt tới có chân chính độc lập tự hỏi năng lực còn phải cùng Hà Miêu Miêu cùng nhau đột phá ngưng anh đại quan mới được. Tại tiến giai tứ bậc linh khí khi thêm vài phần vận khí mới có thể xảy ra chân chính khí linh. Trong đan điền linh lực không ngừng chảy vào kinh mạch kéo ngoại giới hấp thu mà đến linh khí ở trong cơ thể vận chuyển, Hà Miêu Miêu vẫn không nhúc nhích như là dung nhập tĩnh thất, dung nhập tiểu viện, dung nhập này mảnh đêm khuya thẳng đến hai cái đại chu thiên chấm dứt mới chậm rãi mở hai mắt ra. Ngày có hơi sáng, Hà Miêu Miêu đi ra khách sạn chỗ ở Lâm Viên theo đường cách vẫn hướng thành trung tâm đi. Xuyên qua trích tinh quảng trường, đi đến một tòa so trích tinh các thấp không bao nhiêu bát giác ngoài tháp. Đây là tinh huy thành xử lý công việc tháp, một tới bốn tầng là luyện khí đến nguyên anh nhiệm vụ đại điện, trừ hái thuốc săn thú chạy chân chờ nhiệm vụ, cũng không có thiếu cửa hàng ở đây treo lên thông cáo, tìm kiếm có thể trường lưu luyện đan sư, luyện khí sư đẳng đẳng. Hà Miêu Miêu đi theo một đám kim đan tu sĩ phía sau đạp lên truyền tống trận đi đến xử lý công việc tháp 3 tầng, nơi này chật ních cùng cảnh giới tu sĩ, phóng mắt nhìn đi tràn đầy tối như mực đầu người. Phần lớn sơ kỳ tu sĩ đều ở đây tìm kiếm tiền thưởng cao, nguy hiểm tiểu săn thú hái thuốc nhiệm vụ, trung kỳ cùng hậu kỳ vui mừng khó khăn tương đối lớn, rất có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Mà kim đan viên mãn đều nghĩ nhanh chóng tìm đến tiến giai nguyên anh cơ hội, là lấy rất nhiều đều ở đây tìm kiếm đường xá xa xôi thời gian sung túc chạy chân nhiệm vụ. Cùng Hà Miêu Miêu như vậy người mang nhất nghệ tinh, ý đồ tìm ra giá cả vừa phải cửa hàng trường kỳ làm công cũng không ít, đại gia chăm chú nhìn quầng sáng thượng mỗi một cái nhiệm vụ, một khi phát hiện thích hợp chính mình, liền nhanh chóng ghi nhớ yêu cầu đi trước cửa hàng bằng không bị người bên ngoài đoạt trước. Hà Miêu Miêu nhìn một vòng xuống dưới, vẫn chưa tìm đến đặc biệt tâm nghi. Hơi lớn tiệm cho thù lao quá thấp, tiểu điếm hơi cao một chút, lại cần ngẫu nhiên chính mình ra ngoài tìm kiếm linh thực, thật sự là lãng phí thời gian. Về phần những kia thù lao lại cao, lại không cần thiết ra ngoài hái thuốc, đều cần nghiệm tra luyện đan đại sư thân phận lệnh bài, Hà Miêu Miêu không đi đan vực khảo hạch, tự nhiên không đem ra đến. Của nàng thuật luyện đan đã sớm đạt tới nhất phẩm luyện đan đại sư cảnh giới, tam giai đan dược dễ như trở bàn tay, vài loại đơn giản tứ bậc đan dược đều không thua. Nhưng kia khi thương lan giới đại loạn, ma khí sau khi biến mất nàng lại đi vạn yêu sơn mạch, vẫn không muốn mạo phiêu lưu đi trước đan vực, lệnh bài sự sẽ trở ngại xuống dưới. Ai cũng không biết có thể hay không trực tiếp tiến đến, nếu là nhân gia chỉ nhìn lệnh bài không khảo luyện đan như thế nào cho phải. Hà Miêu Miêu cảm thấy thầm than, những này thù lao cực cao phần lớn là gia tộc cùng phụ cận môn phái, sự vụ bận rộn, mời khách khanh khi xem qua lệnh bài có thể miễn khảo nghiệm, có thể giảm bớt rất nhiều việc. Nếu là nhân gia thấy nàng không có lệnh bài, ngay cả môn đều không nhường tiến liền đuổi ra, chẳng phải là bạc bạc đi một chuyến còn nhận cơn giận không đâu. Ai đảo hữu? Hà Miêu Miêu chính đổi mấy nhà đại hình cửa hàng tương đối, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc giọng nữ, ngay sau đó vai trái liền bị nhất phách, quay đầu nhìn lại, chính là đêm qua tại Trích Tinh Các tiếp đãi của nàng nữ tu. Ra ngôi sao các, nữ tu trên mặt xa cách hơi chút giảm nhạt vài phần. Đạo hữu là tới đón nhiệm vụ. Đúng a, nghĩ tìm một chỗ luyện đan kiếm chút tiêu dùng, đáng tiếc không đi thi lệnh bài, nhất thời không biết lựa chọn như thế nào. Hà Miêu Miêu thấy nàng cố ý trao đổi, tự sẽ không cố ý giấu riêng. Nữ tu đối với nơi này nhiệm vụ tất nhiên lý giải tương đối nhiều, nếu có thể được vài câu chỉ điểm cũng có thể tỉnh chút chuyện. Nguyên lai đạo hữu là luyện đan đại sư. Nữ tu trước mắt sáng lên, thân thủ thỉnh nàng đến một bên nói chuyện, đi đến góc ít người ở, mới thần thần bí bí đã mở miệng. Chúng ta nơi đó có vị đại sư tiến giai nguyên anh bế quan đi, vừa lúc thiếu đi một người, nếu ngươi có hứng thú không bằng tới thử thử. Đúng rồi, ta gọi Liễu Phi Nhữ, đạo hữu quý tính. Miễn quý tính gì, tên gọi Miêu Miêu. Nghe được Liễu Phi Nhữ lời nói, Hà Miêu Miêu tự nhiên hứng thú, chỉ là có chút không xác định nói, Liễu đạo hữu, ta không có đại sư lệnh bài cũng có thể đi sao? Có thể, chúng ta kia tông sư nhóm không nhìn những này, chỉ cần thông qua gần như trường khảo nghiệm là được. Liễu Phi Nhữ chỉ nhiệm vụ quần sáng bên cạnh tiểu môn, ta phải đi bên trong đó tuyên bố nhiệm vụ. Hà đạo hữu thừa dịp hiện tại ít người, đi trước tầng thứ 9 dự thi có thể, nói không chừng đi trước hết qua đâu. Hà Miêu Miêu nhanh chóng tạ qua, đối với Liễu Phi Nhữ mà nói chỉ là thuận nước song thuyền, đối với nàng mà nói lại là bầu trời rớt đến cơ hội tốt. Đa tạ Liễu đạo hữu đề điểm, ta đây liền đi trước. Cảm tạ cái gì, dù sao đi treo qua nhiệm vụ, sớm hay muộn đều muốn bị ngươi thấy được. Nhanh chóng đi đi, nguyện ngươi trực tiếp thông qua. Liễu Phi Nhữ ôm quyền xoay người rời đi thẳng đến quần sáng bên cạnh tiểu môn, bên ngoài nói vài câu cái gì, rất nhanh liền bị người lính đi vào. Liễu Phi Nhữ không Trích Tinh Các phục sức, cũng chưa từng tại trong lời nói đề cập Trích Tinh Các ba chữ, là lấy chung quanh nghe được tu sĩ cũng không biết họ nghị luận là nào một nhà, muốn theo dõi mà đi, tu vi cùng khí tức lại xa thấp hơn nàng. Ở này đó người do dự thì Hà Miêu Miêu đã muốn lắc mình ly khai xử lý công việc điện ba tầng, bước chân nhanh chóng đuổi tới Trích Tinh Các ngoài, hỏi đến đi thông tầng thứ 9 trận pháp trực tiếp bước vào trong đó. Cùng nàng đồng thời truyền tống còn có hai nam một nữ, tựa hồ cũng là từ nào đó con đường biết được tin tức, ở nhiệm vụ còn chưa tuyên bố trước, đuổi tới tham gia khảo hạch. Bạch quang chợt lóe, bốn người xuất hiện tại một chỗ độ ấm khá cao đại điện, trong điện tại bố trí có thật nhiều đệm mềm, chung quanh là từng gian luyện đan phòng, từ mặt đất đến nóc nhà cùng sở hữu ba tầng. Một danh mặt thanh y kim đan hậu kỳ nữ tu, phía sau theo ngôi sao tạo thành ba chân đan đỉnh đồ, nhìn đến bọn họ bốn người từ truyền tống trung đi ra, nhanh chóng xoay người nghênh tiến lên đến. Bốn vị đạo hữu là nhận luyện đan đại sư nhiệm vụ. Bốn người cùng nhau xác nhận, nhân cơ hội lẫn nhau quan sát một chút, ý đồ từ bề ngoài nhìn ra ba người khác có phải hay không đối thủ mạnh mẽ. Hà Miêu Miêu cũng không thể ngoại lệ quét đối phương vài lần, hai danh nam tu đều là kim đan hậu kỳ, nữ tu cùng nàng một dạng, vì kim đan viên mãn. Ba người khí tức trung hỏa linh đều tương đối tràn đầy, một tên trong đó trung niên bộ dáng nam tu một linh cũng thực tinh thuần. Tiếp đón bọn họ thanh y nữ tu đồng dạng đang quan sát, gặp bốn người tu vi cùng khí tức đều thực phù hợp yêu cầu, vì thế khách khí cười, nói. Bốn vị đạo hữu, xin mời đi theo ta. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 764. Rút ra. Bốn người đi theo phía sau, từ trong đại điện tại đất trống vòng qua, đi đến đối diện thiên môn trước, bị thanh y nữ tu dẫn đi vào. Bên cạnh trên điện đầu, bên cạnh ngồi một nam một nữ hai danh nguyên anh chân nhân chính tương đối hạ một bàn cờ. Bọn họ khuôn mặt thoạt nhìn đều gần 40, nam tu vi hậu kỳ, nữ tu vi viên mãn. Từ bọn họ bên hông lệnh bài xem ra, nam tu chỉnh là nhị phẩm luyện đan đại sư. Mà nữ tu càng là có thể đủ luyện chế một chút tứ bậc đan dược siêu phẩm luyện đan đại sư. Hai người đồng dạng mặc màu xanh phòng ngự y phục, chỉ là nhan sắc so dẫn đường kim đan nữ tu càng sâu, phía sau ba chân đan đỉnh đồ trung bao hàm ngôi sao cũng nhiều hơn. Gặp thanh y nữ tu dẫn bốn người vào cửa, nữ tu mang theo cười nhẹ hướng hắn nhóm gật gật đầu. Là nhận nhiệm vụ đi. Tiến lên đây, mỗi người rút ra tam phần tam giai đan dược, một phần tứ bậc đan dược, luyện hảo hậu trực tiếp lấy đến nơi này đến có thể. Nàng trống sống lấy ra một đoàn màu xanh quang cầu, bên trong vẫn còn có sương mù lượn lờ, có quy luật không ngừng xoay tròn, huyền phù ở giữa không trung chậm rãi phiêu hướng trong chắc điện tại. Hà Miêu Miêu bước nhanh về phía trước, đối với ghế trên hai người hành một lễ, đứng dậy khi rót vào linh lực tại quang cầu trung thoáng nhớn, bốn đạo sương mù cách quang tia hiện lên tại trước mắt, hóa làm tứ mai ngọc giản vững vàng rơi xuống nàng lòng bàn tay. Dẫn đường thanh y nữ tu đi lên trước, đem nàng đưa đến một bên, linh thực đều đặt ở ta chỗ này, không biết đạo hữu cần nào vài loại. Hà Miêu Miêu tham nhập thần nhận thức quét tứ mai ngọc giản, nhẹ giọng báo ra chính mình rút được đan dược. Bồi nguyên đan, địch bụi đan, vững chắc hồn đan còn có. Duyên thọ đan. Đạo hữu cất xong, linh thực chỉ có một phần, kính xin cẩn thận luyện chế. Nữ tu nghe được duyên thọ đan, trong mắt lộ ra vài phần đồng tình, lấy ra đan dược đưa cho nàng hậu, chỉ đại điện bên trái tầng thứ nhất luyện đan phòng, nhường chính nàng tiến đến. Phốc! Duyên thọ đan thật sự là đủ xui xẻo. Thanh niên nam tu nhìn không được hơi cười ra tiếng, đồng tình liếc Hà Miêu Miêu một chút, còn làm bộ an ủi. Đạo hữu không khí này vẫn tiến vào trích tinh các, nói không chừng tại nơi khác có thể có đến vẫn đâu. Bên cạnh hắn nữ tu cũng che miệng suy cười nhạo, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Ai nha, thiếu đi một vị đối thủ mạnh mẽ, nói đến không nên, lại thật nhẹ nhàng thở ra. Trung niên không mở miệng, trên mặt cũng không có cái gì biểu tình, yên lặng đi đến quang cầu trước rút ra, không để ý Hà Miêu Miêu xui xẻo, cũng không để ý hai người khác đắc ý. Ghế trên nguyên anh chân nhân sẽ không can thiệp đến tiểu bối miệng cạnh tranh chung, bất quá hai người cũng không đối Hà Miêu Miêu báo cái gì hy vọng, cảm giác được trên người nàng tinh thuần hỏa linh còn có chút tiếc nuối, đáng tiếc khẽ lắc đầu một cái. Trung quy duyên thọ đan không phải bình thường tứ bậc đan dược, ngay cả nhị phẩm luyện đan đại sư đều không nhất định có thể luyện chế thành công, lại càng không cần nói nhất phẩm đại sư. Hà Miêu Miêu ngược lại là thật yên lặng, trên mặt không có một gợn sóng, trong lòng cũng không có cái gì phập phồng, lời nói tướng kích động không đến nơi đến chốn, nàng không đáng vì này chút việc nhỏ cùng người trí khí. Chiếu nàng nhìn lại, luyện đan người tâm tính cũng vô cùng trọng yếu, hai người này cùng nàng không oán không cừu, xem qua náo nhiệt còn muốn ra nói tướng chào phúng, thật sự không phải có thể thành châu báu hạng người. Nàng không đi quản phía sau mấy người rút được cái gì, mang theo tứ phần trang hảo linh thực đạp ra bên cạnh cửa điện ngoài, đi đến nữ tu chỉ luyện đan phòng chung. Nếu là còn chưa tiến giai viên mãn, nàng cũng có thể giống người bên ngoài như vậy, nhận định chính mình không có khả năng thành công. Duyên thọ đan luyện chế thủ pháp phức tạp. Thần thức tiêu hao so bình thường tứ bậc đan dược nhiều hơn gấp 2, đối với nhất phẩm luyện đan đại sư mà nói thật là thiên đại khiêu chiến. Nhưng bây giờ của nàng thần thức vốn là có thể so với nguyên anh sơ kỳ, nếu là hồn phách nhược chút đích thật người, nói không chừng còn không kịp nàng. Nếu là tính hạ tâm lai đem hết toàn lực thử một lần, luyện ra tam viên thành đan tỷ lệ rất lớn. Về phần tam giai bồi nguyên đan, địch bụi đan cùng vững chắc hồn đan kia đều là bình thường luyện tập khi luyện quen, đối với vừa mới bước vào nhất phẩm đại sư hàng ngũ người tới nói có chút khó khăn, nhưng đối với nàng mà nói hoàn toàn không cố sức. Hà Miêu Miêu đánh giá coi như rộng mở luyện đan phòng, trên mặt đất hỏa trận pháp trước nhìn, lấy linh lực rót vào trong đó thử hỏa, lại ngồi ở trên đệm mềm nhắm mắt cảm thụ một trận, cảm giác không hề xa lạ hậu, mới lấy ra chính mình hạt linh đỉnh đặt ở hỏa nhãn phía trên. Ở loại này người nhiều thần thức hỗn độn địa phương, nàng tuyệt sẽ không tế xuất gì hỏa đến mạo hiểm, chẳng sợ có gì hỏa tại, xác suất thành công tất nhiên sẽ tăng lên. Nếu là từ trước chưa từng ngưng ra chu tước chân hình, nàng còn dám đánh bảo lấy ra, trung quy lớn như vậy trích tinh các, không đến mức liền nàng một người có gì hỏa. Mà bây giờ Lăng nhìn đã là có linh trí thượng phẩm dị hỏa, hơn nữa có chứa một tia chu tước khí tức, thật sự dẫn nhân chú mục, không đến sống chết trước mắt nàng đều không nghĩ tế xuất đến. Hà Miu Miu thần thức bao lấy một sợi ồ ồ ngoài mạo linh tuyền thủy, rót vào đốt nóng hạc linh trong đỉnh lay động, chẳng sợ mỗi một hồi luyện đan chấm dứt nàng đều thanh lý qua lò luyện đan, lại trước khi sử dụng nàng đều thói quen lại thanh lý một hồi. Nước suối rất nhanh tại trong đỉnh sôi trào, hướng luyện đan phòng nội bộ nước thải ao một tạt, cuồn cuộn khói trắng lập tức mờ mịt mở ra, có vài phần luyện đan không khí. Hà Miu Miu lấy ra chính mình ninh thần hương châm lên, rửa tay dâng hương, trong quá trình này làm cho trái tim cảnh như mặt nước phẳng lặng cách bình tĩnh. Nàng tính toán trước luyện chế khó khăn lớn nhất xuyên thọ đan, nếu là thành công mới có tiếp luyện chế cái khác đan dược tất yếu, nếu là thất bại, như vậy nàng cũng không cần lại lãng phí thời gian. Xuyên thọ đan là gia tăng thọ nguyên đan dược trung đơn giản nhất một loại thuốc, chủ yếu có tứ bậc bạc tuyến thanh nguyên quả cùng tứ bậc gặp xuân cỏ, này hai loại linh thực đều là cực không chịu luyện chế loại, yếu ớt được giống như tân sinh hài đồng, cường độ một đại liền sẽ tiêu tán trong vô hình. Duyên thọ đan thuốc phụ càng là có 27 giống nhiều, mỗi một loại đều giàu có cực kỳ nồng đậm sinh cơ, nhưng mỗi giống thuộc tính đều không tương xứng, hơi có không chú ý sẽ có chiên lơ nguy hiểm. Hà Miu Miu đem đan đỉnh đặt đến một bên, bắt đầu ngưng luyện khởi linh thực. Tứ bậc linh thực luyện chế so tam giai cố sức, nàng không thể không hết sức chăm chú chìm vào trong đó, nửa điểm không dám phân tâm. Thuốc phụ từng gốc luyện hóa thành chất lỏng, thực vật đặc hữu thanh u hương khí tràn đầy toàn bộ luyện đan phòng. Hà Miu Miu trang hảo cuối cùng một bình thuốc phụ, tựa vào trên thạch bích từ từ nhắm hai mắt, tầng tầng thở ra một hơi. Nàng lấy ra hai quả hồn thạch nắm ở trong tay, để cầu nhanh chóng khôi phục. Nửa nén hương qua đi, hồn đá bể thành phế hòn đá, của nàng thức hải miễn cưỡng xem như khôi phục như thường. Hà Miu Miu lại trầm hạ tâm thần, lấy ra toàn thân gần như trong suốt màu xanh nhạt trái cây treo ở không trung, thần thức tham đi vào trung gian bạc tuyến ở, đè ép ra lóng lánh trong suốt chất lỏng. Ngay sau đó liền là gặp xuân cỏ, bàn tay rồng phong phú phiến lá, cần phải dựa theo diệp lạc hướng đi nhẹ nhàng đè ép. Một giọt cực kỳ thong thả, thần thức cường độ cần vừa đúng. Nửa nén hương qua đi, hai vị thuốc chủ yếu rốt cuộc bị triệt để luyện hóa, tinh thuần dược thủy tại trong bình lảo đảo, chiết tổn vẫn chưa tới một thành. Này đối vô nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà nói đều là khó được, Hà Miu Miu toàn dựa vào cường đại thức hải chống đỡ, tài năng làm được trình độ như vậy. Hết thầy chuẩn bị sắp xếp, chỉ đợi mở ra lô tan chảy dược. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 765, luyện đan. Hà Miu Miu mặt niệm khởi và lơ tê, nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Xua đi trong lòng kia một tia nhỏ không thể nhận ra khẩn trương, đãi tâm thần bình tĩnh hậu, nàng bắt đầu một lần lại một lần hồi ức xuyên thọ đan phương, đem mỗi một cái trình tự, mỗi một cái chi tiết đều khắc tiến cốt nhục chung. Đãi linh lực, thần thức khôi phục thì nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Hạc linh đỉnh vững vàng dừng ở hỏa nhãn bên trên, bị tiểu hỏa quay tới thích hợp độ ấm. Hà Miu Miu triệu đến bạc tuyến thanh nguyên quả chất lỏng, dọc theo đỉnh bích nhanh chóng rót vào trong đó. Nàng thần thức vừa động nhường hỏa thế yếu bớt, nhường nhu hòa lực lượng quay trong đỉnh dược thủy gần như tại không tạp chất rất nhanh hóa làm từng đợt khói trắng, xông lên đỉnh ngoài biến mất ở giữa không trung. Đãi màu xanh nhạt dược thủy bắt đầu trở nên sền sệt. Hà Miu Miu thần thức vừa động sắc tam vị thuốc phụ chia làm ba khác biệt phương hướng rót vào đỉnh bích, không ngừng lắc lư nhường chúng nó lẫn nhau dung hợp. Cùng lúc đó, nàng phân ra tâm thần tăng cường hỏa lực, nhường trong đỉnh dung hợp dược thủy nhanh chóng ngưng kết trở thành nửa trong suốt giao chất. Theo thuốc phụ không ngừng đi vào, hỏa lực khi mạnh khi yếu, đung đưa thân đỉnh động tác cũng lúc nhanh lúc chậm, Hà Miu Miu thần thức bắt đầu cảm giác được áp lực. Phân tâm tác động cuối cùng một mặt thuốc chủ yếu thì trên đầu đã muốn chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng hai mắt như cũ bình tĩnh, tâm tự hoàn toàn không chịu thần thức ảnh hưởng, triệt để chìm vào luyện đan bên trong. Xanh lá đậm gặp xuân cỏ chất lỏng mang theo làm người ta say mê sinh cơ, một giọt rơi xuống tới ngưng tụ thành một đoàn dược thủy chung cho càng ngày càng sền sệt nửa trong suốt dược thủy tăng thêm vài phần sắc thái. Hà Miêu Miêu không ngừng thay đổi ngọn lửa lớn nhỏ, đung đưa thân đỉnh tốc độ càng lúc càng nhanh, trầm trọng hạt linh đỉnh vù vù xé gió, bên trong dược thủy dung hợp được càng thêm triệt để. Gặp xuân cỏ chất lỏng còn dư nửa bình, nàng đầu kinh mạch đã tại có hơi nhảy lên, còn lại ngũ thành linh lực đầy đủ đánh ra thành đan pháp quyết, nhưng thức hải tiêu hao so tưởng tượng còn lớn hơn, khó có thể cam đoan ngưng đan phẩm chất. Hà Miêu Miêu vẫn là chưa từng nhiều tư nghĩ nhiều, chỉ toàn tâm toàn ý chuyển động hạt linh đỉnh, nhường cuối cùng một giọt dược thủy dung nhập trong đỉnh. Giàu có sinh cơ dược hương mang theo nhiệt khí xông vào mũi, Hà Miêu Miêu nhanh chóng thu hồi khống hỏa thần thức, đem nửa cô đọng dược thủy chia ra làm cẩu tại trong đỉnh nhanh chóng lay động thành viên. Nàng dắt nắp đỉnh mạnh đóng thượng, hai tay đặt ở trước ngực. Dựa theo trong trí nhớ đan phương sở kỳ nhanh chóng thay đổi. Từng đạo phiền phức phù văn từ trước người của nàng bay ra, linh quang chợt lóe không ngừng nhập vào thân đỉnh theo phù văn tăng nhiều, Hà Miêu Miêu trong cơ thể linh lực cũng chỉ còn lại một thành. Nàng thức hải rung động, đầu kinh mạch bắt đầu đau đớn, may mà quen thuộc vù vù cùng bạch khí đã muốn lao ra nắp đỉnh, chẳng sợ so bình thường luyện đan yếu ớt gấp mấy lần, nhưng là đại biểu cho nàng luyện ra thành đan. Hà Miêu Miêu không muốn chậm trễ, nhìn xuống đau đầu vung khai đỉnh đóng một chiêu, cửu viên đan dược cách một tầng linh lực dừng ở trong tay, trong đó lục viên đều sẽ hồi phát phế đan. Mặt khác tứ viên toàn thân xanh đậm, lóng lánh trong suốt, mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Khí tức so không được thượng phẩm đan dược như vậy tinh thuần, nhưng là không kém đi nơi nào, chính là trung phẩm đan dược trung tương đối hoàn mỹ phẩm chất. Chẳng sợ cả người khí lực hao hết, Hà Miêu Miêu cũng không nhìn được vẻ mặt tươi cười, đem mang theo nhiệt khí tứ viên duyên thọ đan bỏ vào trong bình hậu, ngay cả đầu đau đều có vẻ hơi nhỏ một ít. Nàng nhắm mắt lại nhớ lại một lần chính mình từ đầu tới đuôi động tác, cuối cùng vẫn còn cho rằng không thể đạt tới tốt hơn phẩm chất, là vì thức hải chưa thể đạt tới càng cường đại hơn cảnh giới. Còn có đánh ra thành đan phù văn thì linh lực so trong tưởng tượng hao phí càng đại, nàng dự toán linh lực hơi có không đủ, nếu có thể duy trì tại 6-7 thành, phù văn sẽ càng thêm ổn định, đan dược phẩm cấp cũng sẽ tùy theo gia tăng. Biết được chính mình sai lầm ở nơi nào, Hà Miêu Miêu rất nhanh đem vui sướng áp hồi đáy lòng, ăn vào một bổ linh đan, trong tay niết hồn thạch bắt đầu đà tỏa khôi phục. Trong chắc điện, nhắm mắt đà tỏa hai danh chân nhân cùng nhau dương đôi mắt đối diện là lúc trong mắt đều có sợ hãi lẫn vui mừng. Minh Ghi, không bằng trực tiếp gọi này tiểu bối, nhường nàng trực tiếp đi vào các. Nam tu nhìn ngoài cửa, tựa có thể xuyên thấu qua bế được nghiêm kín môn cùng trận pháp nhìn đến luyện đan phòng bình thường. Nữ tu nghe vậy dừng một chút, cuối cùng vẫn còn lắc đầu. Nàng vừa bắt đầu đà tỏa khôi phục, mà không phải dương dương tự đắc đi ra báo cáo thành quả, thuyết minh nàng còn muốn đem còn lại ba loại đan dược luyện thành. Tâm tính không kém, đây là chuyện tốt, mặc nàng luyện đi thôi. Ăn cũng hào. Bất quá, của nàng linh lực có chút bất đồng tầm thường a. Nghe nói như thế, Minh Ghi chân nhân chừng hắn một chút trong giọng nói không thiếu cảnh cáo ý. Quảng Đức, nói cẩn thận. Chúng ta một câu vô tâm chi nói, nhưng là có thể làm cho tiểu bối giống như chim sợ cành cong. Ta chính là nói mà thôi. Quảng Đức chân nhân không được tự nhiên nhéo nhéo ốm tay áo thu hồi thần thức không hề nhìn nhiều luyện đan phòng tình huống. Về sao không đề cập tới chính là hiện nay chính là dùng người tới, chẳng sợ nàng toàn thân đều lộ ra không tầm thường, chúng ta cũng muốn thỉnh đi vào các chung. Phải biết giết ma bí cảnh. Minh Ghi thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng rốt cuộc không nghe được, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, bên cạnh trong điện rất nhanh khôi phục vừa mới bình tĩnh. Lấy đan dược khôi phục tới đỉnh phong. Hà Miêu Miêu lại dọn dẹp hạt linh đỉnh, bắt đầu luyện chế ba loại tam giai trung tương đối khó luyện chế vững chắc hồn đan. Đây là củng cố thần hồn tẩm bổ thức hải đan dược, tại tam giai đan dược chung coi như là chân quý, vững chắc hồn đan có tam vị thuốc chủ yếu, 19 vị thuốc phụ, trong đó có 6-7 giống đều là tứ bậc linh thực, mà đều là quý trọng khó tìm loại. Một thượng phẩm vững chắc hồn đan tại đại hình cửa hàng có thể bán đến 50 trung phẩm linh thạch, nếu là siêu phẩm nói không chừng có thể xào đến 80 trung phẩm. Hà Miu Miu từng luyện qua vài lần vững chắc hồn đan, lấy trung kỳ tu vi luyện chế, nhiều lần đều có thể đạt tới cửu viên thành đan, phần lớn vi thượng phẩm ngẫu nhiên sẽ có một siêu phẩm xuất hiện. Lần này luyện chế rất là thuận buồm xuôi gió, từ đầu tới đuôi chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm, thêm tu vi cùng thần thức tiến bộ thành đan đạt tới 10 viên, trong đó bao hàm thất viên thượng phẩm, tam viên siêu phẩm. Đem nóng hầm hập đan dược bỏ vào trong bình, đã tỏa nghỉ ngơi sau một lúc, nàng lại bắt đầu luyện chế phụ trợ tu sĩ tính tâm ngưng thần, loại trừ tâm ma địch bụi đan. Một thượng phẩm địch bụi đan có thể bán đến 60 trung phẩm linh thạch, thanh danh tương đối lớn đan sư sinh ra siêu phẩm có thể bán được 100. Viên thuốc này luyện chế không tính khó, chỉ là cần đan sư từ đầu tới đuôi ở vào bình tĩnh, một tia một hào tâm cảnh dao động đều sẽ ảnh hưởng đến đan dược phẩm chất, như cảm xúc dao động hơi lớn hơn, dược thủy lập tức liền sẽ hóa thành khói đen. Hà Miu Miu đối địch bụi đan cũng không xa lạ gì, có và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông tương trợ. Nàng luôn luôn có thể giữ vững bình tĩnh, từ luyện chế dược thủy đến thành đan mở ra lô, tâm tự không có một chút phập phồng. Thành đan 10 viên, lục viên thượng phẩm, tứ viên siêu phẩm, Hà Miu Miu đối với này thành quả rất là vừa lòng. Cuối cùng bồi nguyên đan càng là kim đan kỳ luyện đan sư tất hội một loại. Đây là giúp linh căn tinh thuần độ hơi thấp tu sĩ tiến giai đan dược. Một thượng phẩm có thể bán đến 80 trung phẩm linh thạch, siêu phẩm bình thường đều được 1.12. Bồi nguyên đan dược tính giống như bình tĩnh nước biển, lấy nhu hóa đánh hạ đột phá bình chướng, nhường tu sĩ kinh mạch bị tổn thương tỷ lệ xuống đến thấp nhất, là bình thường kim đan tu sĩ thiết yếu 1-2 viên đan dược. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766. Tiến vào đan đường. Bồi nguyên đan là Hà Miu Miu giúp được ba loại tam giai trung đơn giản nhất một loại, cũng là nàng tiến giai kim đan hậu luyện tập nhiều nhất một loại. Vô luận nào tỏa thành trì, phương đó tu tiên giới, bồi nguyên đan lượng tiêu thụ đều ở cao không dưới. Rất nhiều tu sĩ vây ở kim đan một cảnh giới nhiều năm, cảm giác được tiến giai chi triệu cũng không dám cam đoan thành công đột phá, chỉ cần dùng một lần bồi nguyên đan phụ trợ, tiến giai liền xem như ván đã đóng thuyền sự. Bất quá cũng có tư chất cực kém, cần 2-3 viên thậm chí nhiều hơn tài năng đôi thượng càng cao cảnh giới, sự tình liên quan đến tu vi cùng thọ nguyên, vô luận giá cả rất cao bọn họ đều sẽ nghĩ mọi biện pháp mua. Bồi nguyên đan dùng tài không tính đỉnh đỉnh chân quý, thành đan khó khăn tại tam giai đan dược trung chỉ xem như trung đẳng, nhưng bởi vì có thể kiếm được không ít linh thạch, từng cái nhất phẩm luyện đan đại sư đều sẽ đem nó làm trọng yếu nhất đến luyện tập. Hà Miu Miu dễ dàng luyện chế ra dược thủy, từ đầu tới đuôi không có một tia dừng lại, mây bay nước chảy lưu loát sinh động đánh ra pháp quyết thành đan mở ra lô, thân thủ một chiêu, cửu viên siêu phẩm một thượng phẩm mang theo nhiệt khí chui vào trong bình. Bốn loại đan dược toàn bộ luyện chế hoàn tất, nàng tâm thần buông lỏng, lúc này mới cảm thấy thức hải cùng thân xác cũng có chút mỏi mệt. Dọn dẹp hạc linh đỉnh cùng luyện đan phòng. Hà Miu Miu đứng lên giãn ra thân thể, nghỉ cũng không nghỉ liền ra cửa, chuẩn bị thừa dịp đan dược còn có nhiệt lượng thừa giao cho hai vị chân nhân xem xét. Đẩy cửa ra thì trong đại điện như cũ không người. Tại luyện đan phòng qua chỉnh chỉnh 5 ngày, nhìn đến nơi này cùng tiến vào khi không có phân biệt, nhất thời còn có chút hoảng hốt, chỉ thấy luyện đan thời gian cũng không dài. Nàng chói mắt vừa thấy tầng thứ nhất rất nhiều luyện đan phòng đều đóng chặt môn, nghĩ đến là đã nhiều ngày lại có tiếp nhiệm vụ tu sĩ tiến đến, đang tại bên trong vùi đầu khổ làm. Nâng bốn con lọ thuốc đi đến bên cạnh cửa điện ngoài, cửa đang đóng vô phong tự động, hướng bên trong từ từ mở ra, ghế trên hai vị chân nhân đối diện cửa mà ngồi, hướng nàng gật gật đầu ý bảo nàng đi vào. Vãn bối Hà Miêu Miêu, gặp qua nhị vị chân nhân. Đan dược đã thành, thỉnh chân nhân xem xét. Hà Miêu Miêu một tay nâng hai bình đan dược, bị ghế trên một trận mềm nhẹ lực lượng dắt treo ở giữa không trung đi đến hai danh chân nhân trong tay. Quảng Đức, ngươi xem này duyên thọ đan như thế nào? Hà Miêu Miêu dương mắt nhìn nhìn tiếp nhận đan dược bình nam tu, thấy hắn thần sắc nghiêm túc, lấy ra đan dược quan sát khi không chủ gật đầu, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt, rất tốt. Quảng Đức chân nhân đem tứ viên trung phẩm duyên thọ đan thu hồi trong bình, có thể lấy kim đan viên mãn cảnh giới luyện ra duyên thọ đan, vốn là đã là quá quan. Huống chi này tứ viên vẫn là trung phẩm, càng là khó được đến cực điểm. Minh Ghi, ngươi cảm thấy như thế nào? Ăn thật là hiếm thấy luyện đan kỳ tài. Minh Ghi chân nhân nhìn nhìn còn lại gần như bình đan dược, gặp bên trong siêu phẩm rất nhiều, còn lại tất cả đều là thượng phẩm, trên mặt tươi cười sâu hơn vài phần. Ngươi nhìn một cái, tam bình tam giai đan dược, nhưng là một trung phẩm đều không có. Quảng Đức chân nhân nhìn nhìn nàng ánh mắt, lập tức hiểu ý chuyển hướng Hà Miêu Miêu hỏi. Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Vãn bối họ Hà, tên gọi Miêu Miêu. Trích Tinh Các đan đường nguyện lấy 8.000 trung phẩm linh thạch một tháng thù lao, thỉnh ngươi thường trú luyện đan, ý của ngươi như thế nào? Vãn bối nguyện ý, đa tạ tiền bối. Hà Miêu Miêu nghe được như vậy cao thù lao, đâu còn có không ứng đạo lý. Một tháng 8.000 trung phẩm linh thạch, không cần ra ngoài tìm kiếm dược thảo, có nhàn hạ khi lại đi ra ngoài kiếm chút nhi khoản thu nhập thêm, một năm tả hữu liền có thể kiếm được hồi thương lan lộ phí. Rất tốt. Minh Ghi chân nhân đem đan dược cất xong, lấy ra một cái Trích Tinh Các đặc chế nhất phẩm đan sư thân phận bài, thuận tay vung hướng Hà Miêu Miêu. Đeo lên này lệnh khả tùy ý ra vào Trích Tinh Các 9 tầng, 10 tầng. Ngày gần đây các trung bận chuyện, luyện đan nhiệm vụ sẽ có chút nặng nề, ngươi đi tầng thứ 10 tìm Diệp Lăng Ba, nàng sẽ nói cho ngươi biết cụ thể công việc. Là, vãn bối cáo lui. Hà Miêu Miêu đối với hai người hành một lễ, quân lệnh bài cất xong lui về phía sau ra bên cạnh điện, đại môn chậm rãi khép lại, chính như mở ra khi bình thường lặng yên không một tiếng động, bên trong chân nhân khí tức cũng tùy theo ngăn cách khởi lên. Ăn, nhường một chút. Vừa muốn cất bước rời đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến không lớn khách khí giọng nam, Hà Miêu Miêu nhất thời cảm giác hai đôi xem kỹ mang vẻ sung sướng khi người gặp họa mắt, rơi xuống nàng vừa mới chuyển qua đến trên mặt. Hai người chính là cùng nàng đồng thời đến trẻ tuổi nam nữ, bọn họ trên mặt tươi cười rất là đắc ý, nghĩ đến là luyện chế thập phần thành công, đối tiến vào Trích Tinh Các có nắm chắc. Hà Miêu Miêu đối đãi không khách khí người từ không có lễ. Lạnh lùng chừng mắt nhìn hai người một chút, xoay người liền muốn ly khai, đi được xa còn nghe nữ tu cười khẽ châm chọc. Xách xách xách, ngươi xem nàng vẻ mặt mất hứng, nhất định là không thông qua. Bất quá này trách được ai? Chính mình số mệnh không tốt rút được duyên thọ đan, không bằng trực tiếp buông tay được. Đạo hữu nói rất đúng, làm gì lãng phí Trích Tinh Các linh thực đâu. Sống đến kim đan kỳ còn không hiểu chuyện. Nam tu cười theo bên cạnh điện đại môn mở ra, hai người mới lại khôi phục cung kính thần sắc, yên lặng đi vào trong sảnh. Hà Miêu Miêu không hề chú ý bọn họ, lại càng không để ý bọn họ có thể hay không tiến vào Trích Tinh Các. Nàng gặp đại điện không người, đành phải chính mình đi đến bên cạnh truyền tống trận pháp trước, tìm ra khắc có thập chữ trận pháp, đi vào trong đó lấy ra đan sư thân phận bài, rót vào linh lực ý đồ khởi động truyền tống. Màu xanh đậm hình thoi lệnh bài là vài loại linh mộc hợp luyện mà thành, một mặt sẽ có màu đen, nhất phẩm đan sư, bốn chữ, mặt khác dùng đen trung phiếm kim quang nhan sắc viết Trích Tinh Các. Rót vào linh lực thì một đạo nhỏ không thể nhận ra linh quang chui vào lòng bàn chân trận pháp, Hà Miêu Miêu trước mắt bạch quang chợt lóe, nháy mắt đi đến tầng thứ 10. Nơi này hoặc như là một tòa đại hình mê cung, chẳng qua bên trong cũng không phải ba tầng như vậy xa cách tại, mà là để từ mặt đất thẳng đến đỉnh chóp dược giá, bên trong lấy trận pháp phong tồn các loại linh thực, thân tại dược trung lại không nghe thấy một tia vị thuốc. Truyền tống trận phía bên phải có gần như phiến thấu nhìn cửa sổ vạt áo hơn 10 trương bàn thấp cùng một đống đệm mềm, một danh kim đan viên mãn nữ tu ngồi một mình ở góc bên cạnh bàn, đang cầm một mai ngọc giản nghiên đọc. Gặp Hà Miêu Miêu từ truyền tống trận đi ra, trong tay còn cầm đan sư lệnh bài, nữ tu mới thu hồi ngọc giản hướng nàng vẫy vẫy tay. Đạo hữu là vừa mới đi vào cắt đi. Ta gọi Diệp Lăng Ba Thiểm Vi một phẩm đan sư quản sự, ngày sau nhiệm vụ đều tại ta nơi này lĩnh. Hà Miêu Miêu đi lên trước cùng nàng lẫn nhau nói quá lễ, tại đối diện nàng sau khi ngồi xuống hỏi khởi ngày thường cần chú ý quy củ cùng kế tiếp nhiệm vụ. Diệp Lăng Ba thoạt nhìn ngoài 30, viên viên trên búi tóc cắm một chi trông rất sống động linh thảo châm gài tóc, cong mày nhỏ mắt rất là ôn nhu, mở miệng nói đến ngắn gọn trực tiếp. Lộ ra vài phần lão luyện. Các trung quy củ không nhiều, chỉ cần làm được không nên nói không nói, không nên hỏi không hỏi, không nên nghe không nghe, những chuyện khác đều không tính đại quá. Diệp Lăng Ba chưa nói nào thuộc về không nên, nhưng Hà Miêu Miêu ẩn ẩn biết, hơn phân nửa là về Trích Tinh các trung những kia không biết từ đâu mà đến tin tức. Đa tạ Diệp quản sự đề điểm, ta sẽ nhớ cho kỹ, tuyệt không vượt qua nửa bước. Diệp Lăng Ba gật gật đầu, đối với nàng mỉm cười. Không cần khẩn trương, chúng ta đan đường quy củ không nhiều, lúc cần thiết đi ngang cũng không sao, ngươi về sau liền biết. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 767. Giết ma bí cảnh tin tức. Hà Miêu Miêu có chút tò mò, thấy nàng không có nói tỉ mỉ ý liền cũng không hề hỏi nhiều, chỉ nghe nàng nói lên luyện đan nhiệm vụ đến. Nay minh hai ngày liền bỏ qua, ngươi vừa thông qua đan khảo, nghỉ tạm hai ngày lại bắt đầu không muộn. Hai ngày sau, ngươi đến nơi đây lính tránh ma đan thanh tâm đan cần linh thực, gần nhất chúng ta đều ở đây luyện chế hai thứ này. Hà Miêu Miêu trong lòng vừa động. Lập tức nghĩ đến Trích Tinh các đổi bảng chi sự, âm thầm suy đoán đại lượng luyện chế này hai loại đan dược, có phải hay không cùng giết ma bí cảnh có liên quan. Diệp Lăng Ba dừng một chút, lấy ra một bộ trận bàn đem bàn thấp bao lại, ngăn cách bình chứng sáng lên, nàng mới nói tiếp. Ngươi khả nghe nói qua giết ma bí cảnh. Hà Miêu Miêu ám đạo quả thế, gật gật đầu đáp. Nghe qua, nói là các trung có nhập khẩu manh mối, nay đã là Trích Tinh bảng thủ vị. Không sai. Chúng ta luyện chế này hai loại đan dược còn có bổ linh đan, ngưng huyết đan cũng là vì bí cảnh làm chuẩn bị. Diệp Lăng Ba cũng không có dấu riêng ý tứ, thẳng thắn vô tư nói ra Trích Tinh các tính toán. Các trung ngày gần đây hội bốn phía mời chào đan sư trận sư. Phù sư đến thời điểm sẽ từ trung lấy ra thực lực phi phàm người đi theo chân nhân nhóm cùng nhau tiến vào giết ma bí cảnh. Hà Miêu Miêu lúc này hứng thú, chẳng lẽ bí cảnh rất nhanh liền muốn mở ra. Chúng ta đây cũng có cơ hội đi tham tuyển sao? Đúng a. Diệp Lăng Ba gật gật đầu, chỉ cần là Trích Tinh các người đều có cơ hội tham tuyển, tới là sớm là muộn đều không quan trọng. Chỉ là bí cảnh tình huống hung hiểm, muốn đi người chỉ có một nửa đi. Hà Miêu Miêu tại nghe nói giết ma chi pháp khi liền đối với này bí cảnh sinh ra hứng thú, vốn tưởng rằng manh mối giá cả rất cao, mình vô luận như thế nào đều không duyên phận đi vào, kết quả ai ngờ đắc lai toàn bất phí công phu. Nàng hiện tại đã là kim đan viên mãn thêm nguyên anh sơ kỳ thần thức, đấu pháp một loại so đấu cơ hồ không có thất bại khả năng. Huống chi Diệp Lăng Ba đều nói các trung không phải là người người đều muốn đi, nàng cần chiến thắng đối thủ cũng sẽ không quá nhiều. Diệp quản sự, ngươi vừa mới nói là từ chân nhân dẫn sắt. Giết ma bí cảnh như vậy mấu chốt, sao không xuất động chân quân đâu? Hà Miêu Miêu đối với này có chút nghi hoặc, chẳng sợ không có cái gọi là chân chính giết ma chi pháp, nơi này cũng là bị ma tu thiên tôn phong bế địa phương, ít nhiều cũng có chút tìm kiếm tất yếu đi. Vốn nên là như thế. Đáng tiếc cực ý thiên tôn ra tay khi hủy hoại bí cảnh pháp tắc, chân quân tiến vào trong đó tu vi sẽ nhận đến áp chế không nói, còn có khả năng đối tự thân sinh ra ảnh hưởng không tốt, cho nên các trung chỉ có thể phái chân nhân cùng kim đan kỳ đi. Nguyên là như vậy. Hà Miêu Miêu ám đạo đáng tiếc, nếu là có luyện hư chân quân đi vào, khẳng định hội không nhỏ thu hoạch, đến thời điểm chẳng sợ nghe được cách đôi câu vài lời, đều đối với ngày sau đả kích Đồ Sơn thì cùng thiên ma phân thân có lợi. Hà đan sư muốn đi. Chỗ đó nguy cơ hiểm, đan sư đi vào còn thân phụ tìm dược nhiệm vụ, khó khăn không nhỏ a. Diệp Lăng Ba xem nàng ý động, không khỏi nhắc nhở vài câu. Chính nàng là không tính toán đi trước, tại các trung nhiều năm mới chịu đựng được đến quản sự địa vị, lấy thân mạo hiểm sự vẫn là thiếu làm diệu. Hà Miêu Miêu không có giấu riêng ý nghĩ của mình, đích xác có chút hứng thú. Bên ngoài nghe một ít có ý tứ nghe đồn, rất tưởng chính mắt tới kiến thức một phen. Về phần nhiệm vụ, nghĩ đến sẽ không quá khó xử đi. Các trung đối xử với mọi người luôn luôn khoan hậu, nhiệm vụ đổ không đến mức nặng nề. Chỉ là bí cảnh tình huống không rõ, tìm dược khẳng định so ngày thường khó được nhiều. Diệp Lăng Ba xem nàng không giống như là sẽ đánh mất này ý niệm, vì thế cũng không hề khuyên nhiều. Ta xem thực lực ngươi không kém, đi lịch lãm một phen nói không chừng thực sự có thu hoạch. Chọn lựa tái còn có nửa năm mới bắt đầu, ta đến thời điểm cho ngươi điều chỉnh một chút nhiệm vụ, ngươi an tâm tham tuyển chính là. Đa tạ Diệp quản sự. Hà Miêu Miêu ôm quyền, lại cùng nàng tán gẫu một trận có liên quan trích tinh các sự, lính đến một thân màu xanh tinh đồ phục sức hậu mới cáo từ rời đi. Tiến vào trích tinh các. Nàng không cần sẽ ở bên ngoài khách sạn cư trụ, 23 tầng là kim đan kỳ tiếp đãi tu sĩ cùng đan sư trụ sở, dựa vào thân phận lệnh bài liền có thể tùy ý lựa chọn tâm nghi đồng phủ. Hà Miêu Miêu truyền tống đến 23 tầng bên trong như là một chỗ đại hình lâm viên, cảnh trí không tầm thường có chút thanh u, dòng chảy bên cạnh đình đài trung cũng không có thiếu tu sĩ tụ tập. Nhìn thấy gương mặt mới, những này cùng giai đều thực khách khí xa xa gật đầu, xem như chào hỏi. Hà Miêu Miêu đi đến viết xử lý công việc đình địa phương cùng một danh già nua kim đan hậu kỳ nam tu chào hỏi, hỏi khởi tiến hành động phủ sự. Quản sự họ Tương tiếp nhận nhất phẩm đan sư lệnh bài nhìn, nhường nàng rót vào linh lực máu nhận thức chủ, mới cầm ra một phần ngọc giản bản đồ nhường chính nàng lựa chọn. Hà đan sư chính mình tuyển đi, màu đỏ quang điểm đại biểu có người cư trụ, lục sắc đại biểu không người. Màu xám đại biểu trận pháp có chút tật xấu, đang định người tu sửa. Hà Miêu Miêu nhìn, nơi này toàn bộ kính trình chỉnh sửa hình tròn, từng vòng bị trận pháp cùng xanh biếc thực đình đài ngăn cách, sáng điểm đỏ địa phương ước chừng hơn 100 ở, không người cư trụ chỉ còn lại hơn 40 ở. Nàng chọn cách truyền tống trận không xa địa phương, tương quản sự xác nhận hậu đánh ra lấy ra một đạo màu đen lệnh bài, hướng trong rót vào linh lực đánh ra đạo đạo phù văn, phân biệt rót vào bản đầu ngọc giản cùng đan sư lệnh bài chung. Thành! Hà đan sư tự tiện đi. Bản đầu ngọc giản xanh biếc điểm biến thành màu đỏ, Hà Miêu Miêu lệnh bài cũng cùng kia tại tiểu ốt tương liên tạ qua tương quản sự hậu. Nàng rất nhanh xuyên qua đường mòn cùng bụi hoa, tìm được ngày sau sắp sửa chỗ ở. Có hơi phiếm nhìn trận pháp bình chứng bảo bọc một tòa lục trúc phòng, ngoài phòng phải một mảnh nhỏ linh thổ địa, thoạt nhìn bị người tính tâm phiên qua, súp súp mềm mềm chỉ đợi giống thượng linh thực. Hà Miêu Miêu hướng tâm thần tương liên lệnh bài rót vào linh lực, đóng cửa trận pháp tiến vào trong viện, vòng quanh phòng ở đi một vòng. Phát hiện nơi này bí ẩn tính vô cùng tốt, chung quanh đều có cao giai ngăn cách trận pháp cùng xanh biếc thực che lấp. Dạo bước tiến lên tiểu trúc phòng, trung gian là phòng tiếp khách, bày bàn dài cùng mấy tấm đệm mềm. Bên trái là đả tỏa tu luyện tính thất, bên trong trống không một vật, mở một cái đối với linh thổ địa cửa sổ. Phía bên phải là địa hỏa phòng, nhàn hạ khi nhưng chính mình luyện đan, có thể chính mình dùng, có thể bán cho trích tinh các. Nếu là bên ngoài gặp gỡ giá cả càng cao, cũng có thể lựa chọn phía ngoài cửa hàng. Diệp Lăng Ba từng nói cho nàng biết, các trung làm việc tu sĩ mỗi tháng đều có đan dược số định mức, nhưng số lượng không nhiều, đại bộ phận tu sĩ cũng không đủ dùng. Cho nên tất cả mọi người nghĩ cùng đan sư làm tốt quan hệ, để có thể lấy giá thấp cầu được tốt hơn đan dược. Nàng còn thuận tiện nói trích tinh các bên trong giao dịch đan dược giá cả, để tránh Hà Miêu Miêu đến thời điểm báo thiếu đi chịu thiệt, báo hơn đắc tội với người. Hà Miêu Miêu tại nói tới nói lui hiểu đan đường tại Trích Tinh Các siêu nhiên, cũng hiểu nàng câu kia đan đường con rối nhĩ hoành hành cũng không sao ý tứ. Nơi này trừ người mang nhất nghệ tinh người, cũng không có thiếu tư chất bình thường, ở đây làm tiếp đón cùng việc vặt vánh tu sĩ. Đan dược cùng bọn họ tu vi cùng một nhịp thở, liên quan luyện đan sư địa vị cũng tăng cao không ít, đây là rất nhiều địa phương thái độ bình thường, Hà Miêu Miêu đổ không cảm thấy ngạc nhiên. Trở lại nhà trúc khi nàng đã có chút mỏi mệt, ném ra chính mình trận bàn che lớp hậu, liền tới đến trong tính thất bắt đầu đà tỏa khôi phục. Vừa mới khôi phục quá nửa, liền thấy viện ngoài trận pháp truyền đến đôi chút sao.